ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 236 cứu người chi pháp ba màu xá lợi một không toàn thân chớp động lên hào quang màu bạc trên máy bay. Hắc y kiếm vương bốn cái vương giả như ngồi bàn trông. Từng cái đôi mắt bên trong chớp động lên vội vàng. Kim kê nhảy. Có hung thú phục kích. Đường dù có thể thông qua cái này phục kích sao không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Tại tử vong kỵ sĩ chết về sau. Hung thú bộ tộc tiếp xuống tập kích. Nên loại nào hung tàn. Bọn hắn đi qua chính là muốn nhìn một chút ở đây trong tập kích có hay không vương giả xuất thủ. Máy bay tốc độ đã đạt đến, nhưng là tại hắc y kiếm vương đám người xem ra, vẫn như cũ không đủ nhanh. Bọn hắn sợ hãi chính mình gắng sức đuổi theo. Cuối cùng đến mục đích thời điểm. Kim gây nhai bên trên. Đã là huyết quang một mảnh. Chư vị đại nhân còn có 100 dặm, chúng ta liền có thể đến kim gây nhai. Máy bay phát thanh vang lên. Ở đây trong máy bay, trừ hai cái người điều khiển, lại không có cái khác nhân viên phục vụ. Liền xem như người điều khiển cùng các vương giả cũng không tại cùng một cái cabin. Nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể cảm thấy các vị vương giả tức giận. Loại này tức giận để bọn hắn từ trong lòng phát lạnh. Sở dĩ coi như phát ra một chút phát thanh, trong lòng cũng rất là thấp thỏm, rất sợ mình rước lấy vương giả giận dữ. Hắc y kiếm vương đám người. Nghe được phát thanh nháy mắt. Cả đám đều mở mắt ra. Đối bọn hắn đến nói 100 dặm cũng không tính là quá xa. Mà liền tại hắc y kiếm vương đám người vì xuống máy bay làm chuẩn bị thời điểm, một cỗ lạnh lùng khí tức đã truyền đến. Cỗ khí tức này giống như sắt thép, tùy thời có thể xé rách máy bay phòng ngự. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này nháy mắt, hắc y kiếm vương liền từ trong máy bay liền xông ra ngoài. Ha ha ha! Hắc y kiếm vương! Hẳn là ngươi muốn tham dự tiểu bối tranh đấu hay sao? Tại hắc y kiếm vương bay ra nháy mắt. Cái kia bay lượn trong hư không. So máy bay không nhỏ hơn bao nhiêu kim sắc cử bằng. Liền lạnh lùng nói. Nhìn xem kim sắc cử bằng. Hắc y kiếm vương lạnh lùng nói. Bọn tiểu bối tranh đấu. Ngươi nói kia là bọn tiểu bối tranh đấu. Hắc y kiếm vương đứng ở phi cơ thân máy bay bên trên. Đã có thể nhìn thấy kim gây nhai bên trên tình hình hắn. Chỉ vào cái kia to lớn màu đen con nhện hư ảnh. Tức giận đến toàn thân phát run. Như vậy nói hưu nói vượng. Còn biết xấu hổ hay không kim sắc cử bằng đối với hắc y kiếm vương cũng không có cái gì e ngại. Cười ha ha một tiếng nói. Đây đương nhiên là tiểu bối tranh đấu. Ta hung thú bộ tộc. Luôn luôn tuân thủ ước định các ngươi vương giả không xuất thủ, chúng ta vương giả cũng không xuất thủ. Về phần cái kia thôn phệ cử nhện. Ha ha. Nó đã chết. Chẳng qua là có người thôi động nó lưu lại tinh phách châu. Đây cũng không phải là vương giả xuất thủ. Cái khác những cái kia cũng là tiểu bối tồi động một chút ngoại vật. Kim sắc cử bằng nói nơi đây. Thản nhiên nói. Hắc y kiếm vương. Bọn tiểu bối giao thủ. Cũng không có nói không thể dùng những vương giả này thánh khí. Nếu như ngươi cảm thấy đường dù quá bị ủy khuất, cũng có thể đưa ngươi nhân tộc vương giả thánh khí sao ra để hắn sử dụng. Hắc y kiếm vương nhìn xem cơ hồ cùng máy bay sóng vai phi hành kim sắc cử bằng. Hắn biết cái này kim sắc cử bằng lời nói này. Nhưng thật ra là cố ý kích thích chính mình. Nhân tộc ngược lại không phải là không có vương giả thánh khí. Nhưng là muốn thôi động vương giả thánh khí. Chẳng những cần huyết mạch. Càng cần hơn thời gian dài dung hợp. Đường dù vẫn luôn không có dung hợp vương giả thánh khí. Hiện tại để hắn sử dụng. Vậy đơn giản liền là không thể nào. Cái này kim sắc cử bằng chỉ có thể dùng hèn hạ hai chữ để hình dung. Nếu như ta nhất định muốn xuất thủ đâu hắc y kiếm vương tay đã rơi vào cái kia bị hắn phối tại sau lưng kiếm bên trên. Mặc dù lúc này đường rồi nhìn như cũng không rơi cái gì hạ phong. Nhưng là hắc y kiếm vương nhìn xem cái kia co vào lưới lớn. Biết đường rồi tình huống hiện tại. Vô cùng nguy hiểm. Một khi bị bảy cái cầm trong tay vương giả thánh khí tồn tại vây kín. Muốn chạy ra thăng thiên. Cái kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sở dĩ hắn lúc này biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Nếu như ngươi dám ra tay. Vậy chúng ta liền không có bất kỳ bận tâm. Kim sắc cử bằng nói, dựa dẫm vào ta nói, ta hoan nghênh ngươi xuất thủ. Về phần ngươi những đồng bạn kia. Ha ha. Bọn hắn đã tới. Nghĩ muốn xuất thủ cũng tùy ý. Chúng ta nơi này có là muốn nhân thủ của bọn hắn. Chậm chậm. Từ khi có chí cao ước định. Chúng ta bọn gia hỏa này tựa như đều lười không ít. Không có hoàn toàn chắc chắn. Liên động tay đều ít đi không ít. Nếu không chúng ta hào hào chém giết một trận. Kim sắc cử bằng nói xong lời cuối cùng. Trong hư không vang lên một tiếng kêu to. Cái này kêu to thanh âm cũng không phải là quá sắc bén. Nhưng là theo cái này kêu to. Một cỗ thuộc về vương giả khí tức. Từ phương viên trăm dặm hư không bên trong bay thẳng mà lên. Bảy cái vương giả hung thú bộ tộc bố trí ở chỗ này bảy cái vương giả. Một khi hắc y kiếm vương bọn hắn đồng thủ. Cái kia hắc y kiếm vương đám người tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Từng cái ý niệm chớp động. Hắc y kiếm vương ánh mắt liền rơi vào cái kia lộ ra trong hư không các loại vương giả thánh khí chỗ thôi phát hư ảnh bên trên. Tự mình đồng thủ không nhất định có thể cứu được đường rùa. Những hung thú kia mặc dù mặt dày vô sỉ nhưng là bọn hắn nói tựa như cũng có một chút đạo lý. Vương giả thánh khí tuy là vương giả một thân tinh hoa chỗ hội tụ. Phát huy ra. Cũng là vương giả khi còn sống lực lượng. Nhưng là đưa chúng nó phân loại thành vương giả. Giống như có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là vận dụng loại phương pháp này ra tay với đường rùa, cái kia căn bản chính là bắt nạt người. Làm sao bây giờ cho đường rùa tìm vương giả thánh khí sao liền trong lòng hắn ý niệm phun trào. Cái khác ba tên vương giả cũng vọt ra. Bọn hắn rơi vào hắc y kiếm vương bên người. Từng cái mắt thấy hắc y kiếm vương. Hắc y kiếm vương lúc này khó mà quyết đoán. Hắn trầm ngâm sát na. Liền đem ánh mắt nhìn về phía thanh long vương nói. Chúng ta xuất thủ. Chỉ sợ cũng khó mà cứu ra đường rùa. Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm sao thân hình cao lớn. Cả người giống như một đầu hình người hung thú cử hổ vương. Trầm giọng nói. Xem như thủ hộ bốn trong quân an hiểu nhất sát phạt vương giả. Cử hổ vương vốn là sát khí ngút trời. Chứ đừng nói chi là hiện ở loại tình huống này. Thực sự để người khó chịu. Hung thú bộ tộc mặc dù không có phá làm hỏng quy củ. Nhưng là bọn chúng tại đối với đường rụi động trên tay. Lại là một mực tại lợi dụng sơ hở. Từ tử vong kỵ sĩ đến bây giờ vương giả thánh khí. Bọn chúng một mực khống chế chính mình không phá hỏng cái kia chí cao ước định. Hắc y kiếm vương biết bọn chúng làm như thế mục tiêu. Sở dĩ tại không có chút nào tác dụng tình huống dưới. Hắn cũng sẽ không phá hoại cái ước định kia. Chúng ta có cái gì vương giả thánh khí? Hắc y kiếm vương trầm giọng nói. Cử hổ vương trầm ngâm sát na nói, chúng ta cử hổ quân bên trong, nắm giữ đời trước vương giả lưu lại tích huyết chiến kích. Hắc y kiếm vương lắc đầu nói, tích huyết chiến kích cần muốn các ngươi cử hổ quân sát phạt chi khí thôi động. Đường rủ không nói không có loại này sát phạt chi khí. Còn cần ôn dưỡng 10 ngày mới có thể đủ sử dụng. Thanh long vương nói, ta thanh long quân khiếu thiên kiếm. Cùng tích huyết chiến kích không sai biệt lắm. Hiện tại cho đường rùa cũng không có tác dụng quá lớn. Theo hai vị quân chủ, bốn phía một mảnh khó qua yên tĩnh. Lúc này cái kia to lớn con nhện thúc sụp lưới đã càng ngày càng nhỏ. Mà đường rùa vẫn như cũ cùng thôi đồng vương giả thánh khí bảy cái cương thần hợp nhất hung thú tại du đấu. Không phải đường rùa không muốn đánh tan một cái, mà là hắn không có thể làm cho mình lâm vào bảy người trong bao. Nhưng là theo không gian bốn phía càng ngày càng nhỏ. Đường rủi lâm vào trong vòng vây. Tựa như là đã không thể tránh được. Ta ngược lại là biết một loại vương giả thánh khí. Có thể nhanh chóng thôi động. Thôi động người chỉ muốn lính ngộ thúc sục pháp môn. Liền có thể phát huy lớn như vậy tác dụng. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt khô gầy lão giả. Hắn tại lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chần chờ. Không cần thời gian ôn dưỡng, chỉ muốn lính ngộ pháp môn sử dụng liền đi. Là cái gì vương giả thánh khí, chỉ cần là nhân tộc ta, ta hiện tại liền đi mượn qua tới. Hắc y kiếm vương lòng như lửa đốt hỏi. Nhân tộc chúng vương giả bên trong, cùng đường rủi liên hệ nhiều nhất, chính là vị này Hắc Y Kiếm Vương. Coi trọng nhất Đường Dụ cũng là vị này Hắc Y Kiếm Vương. Có thể nói, vị này Hắc Y Kiếm Vương một mực đều chú ý tới Đường Dụ trưởng thành. Càng hy vọng có thể nhìn thấy Đường Dụ nhất phi trùng thiên. Hiện mà nay tình hình, hắn mặc dù không sợ sinh tử liều mạng, nhưng là thực lực chinh lịch, cũng không phải là liều mạng liền có thể làm được. Dù sao, bốn người bọn họ mặt đối với người ta bảy cái, trên cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Là ba màu xá lợi cái kia khô gầy vương giả nói. Ta trước đây ít năm cùng Tĩnh Viễn tiên sinh nói chuyện phiếm. Hắn nói cái kia ba màu xá lợi thôi động. Không cần bí pháp. Không cần huyết mạch. Chỉ cần là thể ngộ sáu chữ pháp quyết. Liền có thể lập tức sử dụng. Tĩnh Viễn tiên sinh tại nhân tộc bên trong. Là một cách đặc thù tồn tại. Hắn mặc dù không phải vương giả. Nhưng lại bởi vì nắm giữ lấy một loại vương giả thánh khí sử dụng biện pháp. Tại nhân tộc bên trong trở thành một vị đặc thù tồn tại. Chỉ bất quá. Vương giả thánh khí dù sao có tính hạn chế. Sở dĩ hắn cũng khó có thể cùng một cái chân chính vương giả bằng được. Tĩnh Viễn tiên sinh thể ngộ ba màu xá lợi pháp môn sử dụng. Hết thảy dùng thời gian 20 năm. Coi như hiện tại hắn đem pháp môn truyền thụ cho Đường Dụ. Đường Dụ cũng là không dùng đến. A Thanh Long Vương lắc đầu. Hắn nhận biết Tĩnh Viễn tiên sinh. Biết vị tiên sinh này vì có thể sử dụng ba màu xá lợi. Đến tột cùng bỏ ra bao lớn công phu. Bộ kia pháp môn cùng ba màu xá lợi. Đều là nhân tộc cùng một chỗ đạt được. Có không ít người đối với cái kia pháp môn tiến hành nghiên cứu. Nhưng là thành. Công cũng rất ít. Tĩnh Viễn tiên sinh lại là lấy chính mình đại nghị lực. Ngạnh sinh sinh hao phí trọn vẹn 20 năm công phu. Mới thể ngộ cái kia bộ công pháp. Từ đó có thể thôi động ba màu xá lợi cái này vương giả thánh khí. Hiện tại để hắn lập tức truyền thụ Đường Dụ cái này vương giả thánh khí phương pháp sử dụng quả thực chính là nói đùa. Ta nhìn để Tĩnh Viễn tiên sinh cho Đường Dụ vương giả thánh khí. Còn không bằng đem chúng ta có thể sử dụng vương giả thánh khí lục phẩm hội tụ một chút. Giúp đỡ Đường Dụ xé mở cái này phong tỏa đâu. Cử hổ vương lắc đầu nói. Chúng ta tử kim chi thành vương giả thánh khí. Cũng chính là 4-5 kiện. Mà lại ta cử hổ quân tích huyết chiến kích hiện tại cũng không có tìm được có thể thôi động nó người. Cứ tính toán như thế đến. Tối đa cũng chính là đến tầm 2-3 người. Bọn hắn xông vào chiến đoàn chỉ sợ đều có một ít khó khăn. Hắc Y Kiếm Vương khoát tay trận lại nói. Thêm một người. Liền nhiều một phần lực lượng. Cho ta đem có thể chấp trưởng vương giả thánh khí cường giả đều điều tới. Nếu như Đường Dụ có thể lĩnh hội cái kia sử dụng pháp quyết chính mình lao ra tốt nhất. Nếu như điều động không được, bọn hắn tối thiểu nhất cũng có thể chia sẻ một chút Đường Dụ áp lực. Hắc Y Kiếm Vương mặc dù trên danh nghĩa cùng cái khác ba cái vương giả không hề khác gì nhau. Nhưng là trên thực tế. Hắn so ba cái vương giả. Tu vi đều cao hơn nhiều. Quyết định của hắn. Nháy mắt đè xuống ba người khác gì nhỉ. Chỉ bất quá tại Hắc Y Kiếm Vương làm ra cái này quyết định lúc trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Bởi vì hắn biết rõ. Bất luận là tu luyện ba màu xá lợi pháp môn sử dụng. Vẫn là để cái kia 2-3 cái sử dụng vương giả thánh khí cường giả xuất thủ. Phần thắng đều không phải quá lớn. Ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 237 tự có trời sinh thần nhân người hung thú vây thành. Giật gấu vá vai lúc này đối với Đường Dụ nghĩ cách cứu viện. Càng là khó mà xuất ra hữu lực thủ đoạn. Sở dĩ sẽ sinh ra như thế kết quả. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là nhân tộc thực lực cùng hung thú so sánh. Tồn tại chênh lệch quá xa. Nếu như nhân tộc có đầy đủ nhiều vương giả. Đối mặt hung thú bộ tộc như vậy thủ đoạn. Vương giả có thể trực tiếp xuất thủ cứu người. Nếu như nhân tộc thực lực đầy đủ. Như vậy vương giả phía trên tồn tại trực tiếp có thể nghịch chuyển càn khôn. Căn bản cũng không tất cố kỵ có phải hay không làm trái chí cao hiệp định. Đáng tiếc. Nhân tộc thực lực bây giờ không thể để cho nhân tộc đầu nhập một trận vương giả không chút kiêng kỵ xuất thủ chiến đấu. Nếu như vương giả cùng vương giả phía trên thực lực không chút kiêng kỵ xuất thủ, nhân tộc có nắm chắc trọng thương thậm chí diệt vong 2-3 cái hung thú bên trong vương tộc tồn tại. Nhưng là đồng dạng, nhân tộc cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này đại giới có thể là từng tòa thành dưới đất hủy diệt, có thể là vô số sinh mạng diệt vong, có thể là... Sở dĩ ở đây hung thú bộ tộc biến tướng phá hoại vương giả ước hẹn tình huống dưới, nhân tộc trừ phẫn nộ, càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ. Hắc Y Kiếm Vương tinh linh bị nhanh chóng chấp hành, cũng chính là nửa giờ công phu, vị kia Thanh Nguyên tiên sinh cùng một vị cầm trong tay vương giả thánh khí lục phẩm cường giả đã bị máy bay mang đi qua. Đương nhiên, nhân tộc động tác cũng không gạt được hung thú vương giả. Bất quá đối với nhân tộc điều đến hai cái cầm trong tay vương giả thánh khí tồn tại, hung thú bộ tộc vương giả cũng không cảm thấy có gì đáng lo đâu. Bởi vì chúng nó sử dụng vương giả thánh khí tồn tại càng nhiều. Bởi vì chúng nó hiện tại đã đem đường dụ phạm vi hoạt động lần nữa áp xúc. Tính Viễn tiên sinh tu vi vừa mới đi đến lục phẩm, tại lục phẩm bên trong sức chiến đấu chỉ sợ còn so ra kém Trần Hùng. Nhưng là hắn tại cả cái nhân tộc địa vị lại cơ hồ có thể so sánh với vương giả. Có thể có dạng này địa vị, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn trưởng khống lấy ba màu xá lợi. Đứng trên một ngọn núi, nhìn xem đang cùng bảy cái cầm trong tay vương giả thánh khí lục phẩm đỉnh phong hung thú du đấu đường ruột, Tính Viễn tiên sinh cao mày. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bộ kia thôi động ba màu xá lợi đại mạn đà la kinh. Hắn nhưng là tìm hiểu 20 năm. Hiện ngay tại lúc này, mặc dù có hắn giảng giải tinh yếu, nhưng là đường ruột thật muốn lính ngộ, chỉ sợ cũng vô cùng khó. Coi như đường ruột thiên tư bất phàm, coi như đường ruột tu vi vượt qua đại đa số người, nhưng là hắn hiện tại đối mặt tình hình thực sự là quá đặc thù. Thời gian rất ít, hơn nữa còn muốn phân ra phần lớn thời giờ cùng đối thủ tác chiến. Cái này, đường ruột, ngươi nghe cho kỹ, chờ một chút Tính Viễn tiên sinh truyền cho ngươi kinh văn, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Nói chuyện chính là Hắc Y Kiếm Vương. Hắn thông qua pháp tắc chi lực đem những lời này trực tiếp truyền vào đường ruột trong tai. Đối với Hắc Y Kiếm Vương đám người đến, đường ruột sớm liền đã phát hiện. Trên thực tế đường ruột trong lòng cũng khát vọng Hắc Y Kiếm Vương đám người có thể cứu mình. Dù sao cái kia màu đen mạng nhện thu nạp rất lợi hại, mà hắn tại bảy loại vương giả thánh khí vây công phía dưới chỉ có thể khai thác du đấu thủ đoạn. Hắn cũng không muốn rơi vào bảy cái có thể so sánh với vương giả tồn tại trong vây công. Những này cương thần hợp nhất cường giả cũng đã biết sở trường của hắn, không có một cái cùng hắn tiếp cận 50 trượng. Đường dụ không phải là không muốn phá vây, nhưng là hắn nghĩ không ít biện pháp, thậm chí dùng dính thẻ dính lấy đại đa số kỹ năng, nhưng là vẫn như cũ không đột phá nổi. Hiện mà nay đường dụ cơ hồ đã cuối cùng toàn bộ biện pháp, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài, sau đó chờ cứu viện. Hắc Y Kiếm Vương không có để hắn quá thất vọng. Nghe xong Hắc Y Kiếm Vương kế hoạch, đường dụ liền hướng phía Tính Viễn tiên sinh phương hướng vọt tới. Nghe Tính Viễn tiên sinh truyền thụ kinh văn, từ đó thôi đồng thượng cổ ba màu xá lợi, đường dụ không cảm thấy mình có loại ngộ tính này. Bất quá ngộ tính thứ này thật là không có quan hệ. Nhìn xem đường dụ hướng phía bên này vọt tới, Hắc Y Kiếm Vương nói, Tính Viễn tiên sinh, ta sẽ truyền thụ cho ngươi, không cần chạy như thế hướng phía trước. Đường dụ cũng không lên tiếng, vẫn như cũ nhanh chóng tiến lên. Mà phía trước tiến quá trình bên trong, hắn thì đem từng chương dính thẻ hướng phía Tính Viễn tiên sinh ném tới. Tính Viễn tiên sinh kỹ năng cũng chính là mười mấy hạng, mà lại đại đa số kỹ năng đối với đường dụ đến nói không có chút nào tác dụng. Dù sao hắn vô luận là các loại tu luyện, trên thực tế đều là vượt xa vị này Tính Viễn tiên sinh. Ba màu xá lợi cũng chính là dính dán vào lần thứ 20. Đường dụ liền tử Tính Viễn tiên sinh trên thân dính dán vào một viên ba màu xá lợi. Đã biết Hắc Y Kiếm Vương kế hoạch, đường dụ lúc này cảm thấy mình một trận choáng váng. Cái này còn không có chờ Hắc Y Kiếm Vương đem ba màu xá lợi ném cho mình, cái kia ba màu xá lợi liền đã đến trong tay mình. Mà liền tại hắn sán đến lần thứ 21, Đại Mạn Đà La Kinh Tiểu Thành đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Theo Đại Mạn Đà La Kinh dung nhập não hải, Đường Dụ đã nắm giữ cái này ba màu xá lợi cách dùng. Làm sao bây giờ, bên kia Hắc Y Kiếm Vương bên kia kinh văn còn không có kể xong, nếu như Đại Mạn Đà La Kinh cùng ba màu xá lợi không có tới tay, Đường Dụ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã có, nhưng là mình lại bởi vì bên kia kinh văn không có truyền thụ xong mà không thể thi triển. Đây là tương đương thống khổ. Ai nhanh hơn chút nữa đang nghe Hắc Y Kiếm Vương cho mình trọng điểm giảng một vấn đề về sau, Đường Dụ cuối cùng nhìn không được, thanh âm rồn rập hướng phía Hắc Y Kiếm Vương phương hướng thúc giục nói. Hắc Y Kiếm Vương rất mộng, hắn mặc dù tu vi cao siêu, nhưng là cái này Đại Mạn Đà La Kinh hắn nghe thật giống như thiên thư, làm một vương giả đều cảm thấy khó xử đồ vật. Cái kia để đang tác chiến Đường Dụ đến thể ngộ những vật này, kết quả có thể nghĩ. Lúc này Hắc Y Kiếm Vương trong lòng đã có chút nghĩ muốn từ bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao hắn hiện tại thấy thế nào, vận dụng như thế một cách không có khả năng thành công phương pháp, vậy đơn giản chính là lãng phí Đường Dụ thời gian. Chẳng những là Hắc Y Kiếm Vương, Cự Hổ Vương lúc này mặt đều biến thành màu đen. Loại này khó đọc kinh văn, hắn thực sự là nghe khó chịu. Trách không được ba màu xá lợi loại này trọng bảo chỉ có Tĩnh Viễn tiên sinh sử dụng, những người khác không phải là không muốn, mà là căn bản là không sử dụng được. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương loại kia dừng lại ý nghĩ càng ngày càng mạnh thời điểm, hắn nghe được Đường Dụ thanh âm, để hắn nói lại nhanh một chút. Nghe được Đường Dụ thúc giục thứ nhất thời gian, Hắc Y Kiếm Vương ý niệm trong lòng chỉ có một cái, đó chính là đối với cái này kinh văn, Đường Dụ thật nghe muốn hỏng mất. Nếu không, hắn làm sao sẽ gấp gáp như vậy nghĩ để cho mình sớm một chút kết thúc đâu. Chẳng những Hắc Y Kiếm Vương, trên thực tế liền Tĩnh Viễn tiên sinh đều cảm thấy mình không có nói tiếp tất yếu. Hắn sở dĩ không ngay từ đầu liền cự tuyệt, chủ yếu là sợ các vương giả nói hắn không bỏ được ba màu xá lợi. Đừng nói Đường Dụ khả năng nghe mộng, để ta sớm một chút kết thúc. Hắc Y Kiếm Vương nói đến đây trầm giọng nói, xem ra chỉ có mời tiên sinh các ngươi toàn lực ứng phó. Tĩnh Viễn tiên sinh đám ba người gật đầu. Bọn hắn mặc dù cũng có vương giả thánh khí, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, thành công khả năng thật là rất nhỏ. Cái kia mạng nhện muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng. Kiếm Vương, ngươi làm sao không nói? Ta chính nghe mê mẩn. Giảng nhanh lên một chút, đừng nói nhiều. Đường Dụ thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Hắc Y Kiếm Vương sinh ra một loại ảo tưởng, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Nếu không phải nghe nhầm, làm sao sẽ nghe được lời như vậy đâu. Tĩnh Viễn tiên sinh còn có Cự Hổ Vương mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Hắc Y Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương vừa mới nói Đường Dụ nghe không nổi nữa, hiện tại làm sao Đường Dụ nói cái này. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem đồng bạn của mình nói, các ngươi cảm thấy Đường Dụ là thật nghe rõ chưa? Ta cảm thấy quá sức. Kia cái gì Mạn Đà trải qua thật để ra đầu choáng váng. Cự Hổ Vương còn thật không là bình thường choáng váng, tên kinh văn để hắn đã nói sai một nửa. Tĩnh Viễn tiên sinh trầm ngâm một chút nói, có lẽ có sinh mà thần minh người. Câu này thay Đường Dụ giải thích, Tĩnh Viễn tiên sinh nói phân nửa cũng có chút nói không nên lời đi xuống. Sinh mà thần minh loại chuyện này thật rất ít a. Nói a, kể xong một lần lại nói. Hắc Y Kiếm Vương dậm chân một cái, hướng phía Tĩnh Viễn tiên sinh nói, dựa theo hắn nói cho ta giảng nhanh lên một chút. Tĩnh Viễn tiên sinh thật không tin tưởng bị vây nhốt người nghe hiểu, bởi vì nghe hiểu những vật này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là ngẫm lại người này truyền thuyết, nhìn xem đang dùng một mặt chờ mong mắt thấy chính mình vương giả, hắn cũng không có cách nào. Lần nữa bắt đầu bài giảng, Cũng chính là 10 phút đồng hồ thời gian, hắn đối với Đại Mạn Đà La Kinh thể ngộ, liền đã giảng hơn phân nửa. Thế nhưng là lúc này, đám người bên tai vang lên lần nữa đường rủ thanh âm. Quá chậm, có thể hay không giảng nhanh lên một chút. Thời gian không đám người a, nếu như nói vừa mới bắt đầu Tĩnh Viễn tiên sinh giảng Đại Mạn Đà La Kinh thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương có thể nghe hiểu 1/10. Như vậy đến tăng thêm tốc độ về sau, vị vương giả này đã trở thành một cái chân chính máy lặp lại. Hắn cái gì cũng nghe không hiểu, hắn làm sự tình chính là không ngừng tái diễn nội dung. Hiện tại đường rủi còn nói giảng quá chậm. Hắn thật sự có một loại muốn đem đường rủi đánh một trận ý nghĩ. Tiểu tử này điên rồi. Hắn bây giờ còn ở nơi này nói quá chậm. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Lại tăng tốc chút, Hắc Y Kiếm Vương lần nữa hướng phía Tĩnh Viễn tiên sinh nói. Bình thường đồ vật coi như xong, chủ yếu đem trọng điểm giảng một chút. Tĩnh Viễn tiên sinh mặc dù được xưng là tiên sinh, nhưng là lão nhân gia ông ta cũng không giảng bài. Bây giờ bị Hắc Y Kiếm Vương nói cái gì trọng điểm, hắn thật sự có một loại mộng bức cảm giác. Đây là không to hơn của khó hiểu Mạn Đà La trải qua, cũng không phải rau cải trắng trải qua. Không có cách nào. Hắc Y Kiếm Vương đã sốt ruột. Mà cái kia màu đen mạng nhện bao phủ không gian cũng nhanh chóng co vào. Hắn có thể làm liền là dựa theo Hắc Y Kiếm Vương yêu cầu, đem Đại Mạn Đà La Kinh nội dung lần nữa tiến hành ngưng tụ. Đang giảng cho tới khi nào xong thôi. Tĩnh Viễn tiên sinh trong lòng một trận xấu hổ. Hắn cảm thấy có thật nhiều địa phương đều là ăn tươi nuốt sống. Chính mình căn bản cũng không có giảng đến. Đừng nói một cách chưa nghe nói qua Đại Mạn Đà La Kinh người. Cho dù là chính mình mấy cái kia đệ tử đắc ý, chỉ sợ cũng không phải nghe quá hiểu. Cái này đường dù chỉ sợ cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ đi. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Tĩnh Viễn tiên sinh nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, chờ đợi lấy Hắc Y Kiếm Vương mệnh lệnh. Hắc Y Kiếm Vương vốn là kế hoạch. Nếu như đường rủ nghe hiểu Đại Mạn Đà La Kinh, vậy liền đem ba màu xá lợi cho hắn. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn thật không dám cho a. Nếu như lúc này ném đi qua ba màu xá lợi, cái kia chính là mình yếu bớt chính mình phương diện này chiến lực. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương chuẩn bị để Tĩnh Viễn tiên sinh bọn hắn tiếp tục chuẩn bị xung kích màu đen mạng nhện thời điểm, đường rủ thanh âm vang lên lần nữa. Ba màu xá lợi đâu? Ta đều đã chuẩn bị xong. Các ngươi ngược lại là nhanh ném a, ta có một tấm thẻ dính dính. 26 chương 238 có chút hoài nghi nhân sinh. Đường rủ tại bảy loại vương giả thánh khí trong vây công, mặc dù không có bại, nhưng là lúc này lại là chật vật không chịu nổi. Sở dĩ hắn phi thường hy vọng mình có thể cấp tốc thoát khỏi loại này hiện trạng. Bất luận là cái kia cử ung hư ảnh, vẫn là long quy hư ảnh, bị thúc sụp đều là cực kỳ cường hãn đại chiêu. Tại loại chiêu thức này dưới, hắn trừ đón đỡ không có biện pháp khác. Mà hắn muốn lợi dụng thân thể ưu thế, những đá kia đối với hắn có chỗ nghiên cứu hung thú lại không cho hắn loại cơ hội này. Biệt khuất mà lại bất đắc dĩ, nếu như chỉ có ba loại vương giả thánh khí, đường dụ đều cảm thấy mình có thể đụng một cái. Đáng tiếc hiện tại vây công hắn là bảy loại. Mặc dù không thể tương đương với bảy cái vương giả, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đã hiểu rõ ba màu xá lợi, cũng biết Đại Mạn Đà La Kinh đường dụ vô cùng cần thiết ba màu xá lợi đến phá cục. Thế nhưng là Hắc Y Kiếm Vương giảng xong sau, dĩ nhiên không đưa ba màu xá lợi. Cái này khiến đường rụi từ trong lòng sốt ruột không thôi. Nếu không phải những vương giả này nhìn xem, nếu không phải ta thực sự là không có cách nào cho ngươi giải thích, nếu không phải. Ở trong lòng oán trách sau khi, đường rụi cấp lần nữa lớn tiếng hướng phía Hắc Y Kiếm Vương truyền âm nói. Nhanh cho ta ba màu xá lợi. Đừng lề mề. Lại không đưa cho ta, ta liền không chịu nổi. Hắc Y Kiếm Vương đám người lúc này vẫn như cũ tại do dự. Không phải bọn hắn không tin tưởng đường dụ, mà là tại vội vàng như thế thời gian bên trong học được Đại Mạn Đà La Kinh, thực sự là để người không dám tin tưởng. Bọn hắn những vương giả này nghe kinh đều nghe choáng đầu. Mà Đường Dụ một cách còn chưa trở thành vương giả tồn tại, là có thể đem cái này không lưu loát khó hiểu kinh văn lính ngộ sao? Loại chuyện này đặt ở ai trên thân, ai cũng không dám tin tưởng. A Kiếm Vương, ta cảm thấy vẫn là nghĩ lại sau đó làm đi. Thanh Long Vương cau mày nói, ta không phải không tin tưởng Đường Dụ, chỉ bất quá loại chuyện này có chút thật bất khả tư nghị. Cự Hổ Vương quát, kinh văn kia ta nghe cũng nhức đầu, tiểu tử này có thể trong chiến đấu nghe minh bạch làm sao có thể. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem bị vây công phải có điểm chật vật Đường Dụ, biết sự tình không thể mang xuống, hắn hướng phía Tĩnh Viễn tiên sinh đám người nói, nếu để cho các ngươi toàn lực ứng phó, các ngươi lớn bao nhiêu hy vọng có thể đem Đường Dụ cứu ra? Tĩnh Viễn tiên sinh trầm ngâm sát na, cuối cùng bất đắc dĩ nói, 1/10 hy vọng đều không có, cái này mạng nhện chúng ta phá vỡ khả năng không lớn. Mặt khác hai cái cầm trong tay vương giả thánh khí cường giả cũng đi theo Tĩnh Viễn tiên sinh gật đầu. Bọn hắn không phải từ chối, mà là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn nói đều là lời nói thật. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền để Đường Dụ thử một chút đi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Tĩnh Viễn tiên sinh nói, mời tiên sinh đem ba màu xá lợi giao cho ta. Tĩnh Viễn tiên sinh có chút không tình nguyện, không phải hắn không nguyện ý cứu Đường Dụ, mà là cảm thấy Hắc Y Kiếm Vương loại hành vi này thực sự là quá không lý trí, quá mức mạo hiểm. Quá. Thanh Long Vương cùng Cự Hổ Vương đồng dạng cảm thấy Hắc Y Kiếm Vương loại hành vi này thật là không tốt lắm. Nhưng là hai người bọn họ thật nhanh nhìn nhau liếc mắt về sau, không có khuyên Hắc Y Kiếm Vương, bởi vì bọn hắn lúc này cũng không có biện pháp khác. Hắc Y Kiếm Vương cầm trong tay cỡ ngón tay ba màu xá lợi, ý niệm trong lòng thiên chuyển. Nếu như Đường Dụ bỏ mình đang vây công bên trong, vậy cái này ba màu xá lợi sợ rằng cũng phải ném đến hung thú bộ tộc trong tay. Bất quá Đường Dụ nếu như hao tổn, như vậy cái này ba màu xá lợi coi như quý giá đến đâu cũng không đỡ nổi Đường Dụ tổn thất. Sở dĩ ngay lập tức hắn liền quyết định tin tưởng Đường Dụ. Đường Dụ tiếp lấy nói ra câu nói này sát na, Hắc Y Kiếm Vương liền đem ba màu xá lợi hướng phía Đường Dụ phương hướng thả tới. Mặc dù tại Đường Dụ bên ngoài có từng tầng mạng nhện, nhưng là những này mạng nhện đối với nho nhỏ ba màu xá lợi đến nói cũng không là vấn đề. Cũng chính là trong một nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương cũng đã đem cái kia ba màu xá lợi hướng phía Đường Dụ thả tới. Ba màu quang mang còn như thiểm điện, nháy mắt liền đã rơi về phía Đường Dụ vị trí. Đường Dụ nhìn xem ném tới ba màu xá lợi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn cũng sớm đã dán Đại Mạn Đà La Kinh cùng ba màu xá lợi, sở dĩ vô dụng cũng là bởi vì Tĩnh Viễn tiên sinh trong tay còn có một cái ba màu xá lợi. Cái này nếu như làm ra một cái nháo kịch đến, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hiện tại tốt chính bản ba màu xá lợi tới, hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại xuất thủ. Mà liền tại ba màu xá lợi ném tới nháy mắt, cái kia thôi động cử ưng cương thần hợp nhất cường giả liền đã phát hiện ba màu xá lợi tung tích. Nó vốn là đối với Đường Dụ xuất thủ, thế nhưng là giờ phút này nó to lớn ưng trào huy động, hướng phía cái kia ba màu xá lợi bắt tới. Cái kia cử ưng hư ảnh ngưng tụ một cái vương giả đại bộ phận tu vi, mặc dù vận dụng cùng chân chính vương giả có chênh lệch không nhỏ, nhưng lại cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù Hắc Y Kiếm Vương cái này ném đi sẽ không là đơn giản như vậy, nhưng là nếu như bị cái này cử ưng hư ảnh công kích ngăn cản, ba màu xá lợi chính xác liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đường Dụ lúc này tựa như cần phải hướng phía cái kia ba màu xá lợi tiến lên, nhưng là Đường Dụ thật giống như bị cái kia cử ưng hư ảnh xuất thủ cho sợ ngây người. Ở đây loại thời điểm mấu chốt, hắn dĩ nhiên ngây ngẩn cả người. Loại này sai lầm, thế nhưng là chí mạng mắt thấy cử ưng hư ảnh móng vuốt cùng ba màu xá lợi va chạm, Một cỗ ẩn hàm tại ba màu xá lợi bên trên kiếm quang, hướng phía cái kia cử ưng hư ảnh móng vuốt trùng điệp chém qua. Kiếm quang này ẩn hàm tự nhiên là hắc y kiếm vương cái kia kiếm ý. Kiếm quang cùng hư ảnh đụng vào nhau, trong chốc lát cử ưng hư ảnh móng vuốt liền bị trong hư không chặt đứt. Mặc dù cái kia hư ảnh đã không có ý thức, nhưng là bị kiếm quang như thế một chém, hư ảnh lợi trảo vẫn là biến mất một cái. Bất quá theo kiếm ý kia bộc phát, tam sắc xá lợi quang mang đã nhanh nhanh ảm đạm. Rất hiển nhiên, nó đã khó mà đến dự định mục đích. Cũng ngay một khắc này, cái kia cử viên hư ảnh đã hướng phía tam sắc xá lợi bắt tới. Lần này cử viên một trảo có thể nói là khó mà tránh né. Dù sao tam sắc xá lợi đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm, lực lượng so với vừa mới bị ném ra thời điểm không biết giảm bớt gấp bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, nó làm sao có thể ngăn cản một cái vương giả một trảo. Thế nhưng là ngay tại cử viên móng vuốt hạ lạc nháy mắt, cái kia tam sắc xá lợi lại là nháy mắt bộc phát ra vô cùng chói mắt tam sắc quang mang. Cái này tam sắc quang mang trong hư không hợp thành một cái cử đại quang ảnh, một trường hướng phía cái kia cử viên quang ảnh trùng điệp nện hạ xuống. Một trưởng này ẩn hàm bàng bạc uy năng, một trưởng này ẩn hàm vô tận cử lực. Liền xem như cái kia cử viên hư ảnh đến từ vương giả, nhưng là ở đây vội vàng không kịp chuẩn bị một kích phía dưới, thân thể của nó vẫn là trong hư không ấm vang vỡ nát ra. Cái kia thúc giục một viên xương đầu lục phẩm cương thần hợp nhất hắc sắc cử viên, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nó trong tay cái này vương giả thánh khí, mặc dù nhìn qua cùng vừa mới không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là nó lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này vương giả thánh khí bên trên đã xuất hiện một vết nứt, xuất hiện một đầu vết sạn, liền mang ý nghĩa vương giả thánh khí sử dụng thời gian muốn bị yếu bớt. Xem như vương giả thánh khí chấp trưởng giả, vị này lục phẩm cương thần hợp nhất hùng tộc cường giả trong lòng tương đương phẫn nộ. Vương giả thánh khí bị hao tổn, đại biểu cho nó về sau sử dụng vương giả thánh khí cơ hội giảm bớt. Vương giả thánh khí bị hao tổn, đại biểu cho. Thế nhưng là ngay tại nó trong lòng oán niệm phun trào thời điểm, một thân ảnh đã vọt tới hắn phủ cận. Tại thân ảnh này vọt tới sát na, nó cảm thấy mình cương khí đã bị trực tiếp áp chế khó mà nhấc lên. Vô danh thạch đao chém qua, vị này chấp trưởng lấy vương giả thánh khí, trên sức chiến đấu không kém gì vương giả tồn tại, trực tiếp bị chém giết. Cái kia một viên ẩn hàm to lớn huyền ảo vương giả thánh khí càng là rơi vào đường rụi trong tay, đột nhiên biến hóa, để cái khác sáu cái thôi động vương giả thánh khí tồn tại nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Bọn chúng đối với lần này liên thủ tràn đầy lòng tin tất thắng, nhưng là bây giờ đồng bạn của bọn nó vẫn phải chết một cái. Mặc dù dĩ vãng bọn chúng là đối thủ, nhưng là lần chiến đấu này bên trong bọn chúng lại là cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Ngay tại những này lục phẩm cường giả kinh hãi thời điểm, đánh chết cử viên đường rồi đã nhanh như tia chớp lần nữa xông về cái kia tam sắc quang mang tạo thành thân ảnh. Tam sắc xá lời thôi động, một tôn còn giống như thiên thần hư ảnh đã xuất hiện ở đường rồi sau lưng. Đường rồi có thể thôi động thân ảnh này để chiến đấu, thân ảnh này ẩm chứa lực lượng không kém gì một cái vương giả. Mà ngay tại vừa rồi, đường rồi càng là mượn nhờ tam sắc xá lợi diễn hóa một cái sát na, đánh chết thôi động vương giả thánh khí cử viên. Xếp thê lương trong tiếng hô, long quy thúc sụp cử quy hư ảnh càng phát ngưng thực. Cử quy miệng rộng mở ra, một dòng sông dài phun ra, hướng phía đường rồi phương hướng trùng điệp phun rắc tới. Cử ung dương cánh, một đạo lộng lấy vô cùng kim sắc đao quang hướng phía đường rồi chém giết. Cử mãng gào thét, thân thể khổng lồ hóa thành một cây to lớn roi trùng điệp hướng phía đường rồi phương hướng điên cuồng rút đánh tới. Đối mặt cái này sáu cái vương giả cấp bậc hư ảnh tiến công, đường rồi lần này cũng không có tránh né. Đã đối với cái này tam sắc xá lợi trưởng khống tự nhiên hắn, thôi động ba tên xá lợi biến thành thân thể khổng lồ. Một trường hướng phía cái kia cử quy trường hà đánh tới. Cùng lúc đó, cả người hắn thì nhẹ nhàng rơi vào tam sắc xá lợi diễn hóa người khổng lồ trên bờ vai. Bình tĩnh vô cùng cùng đợi. Hoặc là nói, lúc này đường rủ tại quan chiến. Tĩnh Viễn tiên sinh đám người đều đã sửng sốt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đường rủ dĩ nhiên thật sự có thể thôi động tam sắc xá lợi. Đây là sự thực sao? Tĩnh Viễn tiên sinh nói ra câu nói này thời điểm, cảm thấy mình 20 năm khổ công thật là uổng phí. Tiểu tử này chỉ là nghe một lần ngắn gọn bản, nắm giữ cái này tam sắc xá lợi không kém hơn chính mình. Chính mình đâu 20 năm khổ tu, cũng không gì hơn cái này. Kỳ thật nếu là hắn biết, đường dụ đối với Đại Mạn Đà La Kinh hết thảy đều là từ trên người hắn dính lấy, không biết nên có cảm tưởng gì. Hắc Y Kiếm Vương đã từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh lại, nhìn xem đường lui đánh chết lục phẩm cử viên, ánh mắt hắn đã phát sáng lên. Các ngươi đi giúp lấy đường rụ, chỉ cần có thể kiềm chế một hai cái hung thú, lần này chẳng những đường rụ có thể thoát khốn, mà lại những hung thú kia vương giả thánh khí, chúng ta cũng có thể làm ra hai thanh. Hai cái cầm trong tay vương giả thánh khí nhân tộc cường giả, lúc này đôi mắt bên trong cũng chớp động lên chiến ý hừng hực. Bọn hắn hiện tại từ đường rụ biểu hiện bên trong đã nhìn ra chiến thắng khả năng. Loại này cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 239 ai tại trước trận giết tứ phương đứng tại tam sắc xá lợi hóa thành to lớn thân ảnh bên trên. Đường dụ thật cảm ứng được thân ảnh này cường đại. Xuyên thấu qua thân ảnh này, đường dụ cảm thấy mình có thể trưởng khống trong vòng trăm dặm sở hữu hỏa diễm pháp tắc. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong vòng trăm dặm thiên địa nháy mắt liền có thể biến thành một cái biển lửa. Đây là vương giả trưởng khống, bất quá tại đường dụ trong cảm giác, loại này trưởng khống chỉ sợ đã vượt qua vương giả phạm chủ. To lớn thân ảnh ý thức đã mẫn diệt, hiện tại xuất hiện là thuần túy lực lượng. Mà bây giờ trưởng khống loại lực lượng này chính là đường dụ. Bình thường mà nói, lục phẩm đỉnh phong cương thần hợp nhất đến thôi động vương giả thánh khí, tối đa cũng chính là phát huy một nửa lực lượng. Nhưng là đối với đường dụ đến nói, từ hắn đến thúc giục vương giả thánh khí phát huy lực lượng, lại có thể tiếp theo vương giả thánh khí toàn bộ uy năng. Cái này không nhưng bởi vì đường dụ tu vi xa siêu phổ thông cương thần hợp nhất, càng bởi vì trên tinh thần lực, đường dụ cũng có thể gánh vác lên thôi động vương giả lực lượng tiêu hao. Đứng tại người vương giả kia thân thể đầu vai, nhìn xem hướng phía chính mình lần nữa vọt tới cử ung hư ảnh, đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, tam sắc xá lợi biến thành thân ảnh, liền nhanh chóng bấm pháp quyết, dẫn động bốn phía hỏa diễm lực lượng, trực tiếp hóa thành chín đầu hỏa long. Cửu long thần hỏa cháo hạ lạc, trực tiếp đem cử ung hư ảnh bao phủ tại ở giữa. Muốn nói cử ung hư ảnh cũng ẩn hàm một cái vương giả lực lượng, nhưng là cái kia thôi động cử ung hư ảnh ung tộc cường giả, thực lực cùng đường dụ chinh lệch thực sự là có chút lớn không nói. Thái hư thập nhị bí pháp tác dụng, đồng dạng cũng là không thể coi thường. Cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cái kia cử ung hư ảnh liền bày biện ra một bộ muốn sụp đổ tư thái. Mà cũng liền tại cử ung hư ảnh phó mà chống đỡ thời điểm, đường dụ thân thể đã phi tốc hướng phía thao túng cử ung hư ảnh ung tộc cường giả vọt tới. Cử ung bộ tộc cường giả rất rõ ràng đường dụ lợi hại. Nếu như nói nó lúc bắt đầu còn tại lo lắng chính mình cử ung, nhưng là tại đường dụ vọt tới thời điểm, vị này cử ung bộ tộc cường giả liền không cố được nhiều như vậy. Cũng chính là một cái sát na, cử ung bộ tộc cường giả liền đã phi tốc lui lại đến đồng bạn sau lưng. Thế nhưng là ngay tại nó lui lại nháy mắt, cái kia bị cửu long thần hỏa cháo bao phủ cử ung hư ảnh trực tiếp sụp đổ. Hư ảnh sụp đổ, vương giả thánh khí đều phải bị tổn thương. Nếu như lần nữa cưỡng ép thôi động, kia đối với vương giả thánh khí hư hao cơ hồ là chí mạng. Ngay tại cái này cử ưng bộ tộc cường giả do dự thời điểm, đường rủi thân thể đã lần nữa về tới tam sắc xá lợi biến thành thân thể khổng lồ bên trên. Cũng ngay một khắc này, năm cái vương giả hung thú hư ảnh đã đồng thời công tới. Đủ loại công kích đều ẩn hàm bàng bạc uy thế. Ở đây ngập trời uy thế dưới, đường rủi thôi động cái kia thân thể khổng lồ, thi triển ra 12 bí pháp bên trong một chiêu phòng thủ chi pháp. Vô số hỏa diễm đóa hoa đem đường rủi cùng cái kia thân thể khổng lồ hộ ở giữa. Đối mặt năm cái vương giả, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một kiện để người đau đầu sự tình. Thế nhưng là cái kia từng đóa hỏa diễm đóa hoa lại đem những vương giả này hư ảnh điên cuồng công kích, nháy mắt càn lại. Cũng chính là lúc này, hai cái thúc giục vương giả thánh khí nhân tộc cường giả xông về màu đen mạng nhện. Hai người bọn họ gần như đồng thời xuất thủ, một thanh cử kiếm cùng một cây trường thương hư ảnh điên cuồng hạ lạc. Mạng nhện mặc dù cũng là không ít người thúc giục vương giả thánh khí, nhưng là dù sao phạm vi bao trùm quá rộng, tại cả hai cường hoành công kích đến, trong chốc lát liền bị xé mở một lỗ lớn. Hai cái nhân tộc cường giả cầm trong tay vương giả thánh khí cấp tốc hỏa vào chiến đoàn bên trong. Lấy hai cái vương giả thánh khí đối với năm cái vương giả thánh khí, tự nhiên là có bại không thắng. Thế nhưng là hiện mà nay, bọn hắn còn có đứng tại tam sắc xá lợi biến thành quang ảnh bên trên đường rụi. Đường rụi nhục thân cường đại, hỗn nguyên minh vương quyết thôi động, càng là không kém hơn vương giả. Sở dĩ một mực bị áp chế, thực sự là đối thủ quá nhiều. Nhưng là hiện tại, thế cuộc cũng đã không đồng dạng. Ngay tại to lớn Long Quy cùng Liệt Thiên Mặc Điệp hư ảnh bị vọt tới hai người đồng bạn cuốn lấy nháy mắt, đường rủi hướng phía cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn bỏ ngựa ra tay. To lớn bỏ ngựa song đao nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là ngay tại to lớn bỏ ngựa xông tới nháy mắt, đường rủi đã thôi động cái kia tam sắc xá lợi thân ảnh, cấp tốc trong hư không ngưng ghét một cây khon tiên thẳng hướng phía to lớn bỏ ngựa hư ảnh ném tới. Bỏ ngựa hư ảnh song đao điên cuồng huy động, lại khó mà nhất thời chặt đứt cái này dùng cương khí hóa thành khon tiên thẳng. Cùng lúc đó, đường rủi thân thể lần nữa nhanh chóng nhảy ra, nháy mắt vọt tới bị áp chế to lớn bỏ ngựa hư ảnh phủ cận. Cương khí cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ hơn 10 trượng hư không. Mặc dù cái này hơn 10 trượng cũng chính là vừa mới vừa đem bỏ ngựa vương giả hư ảnh bao khỏa đi vào, nhưng là tại cương khí bao khỏa nháy mắt, bỏ ngựa vương giả hư ảnh liền đã héo dừng lại tới. Không cảm ứng được thiên địa hạt ủng hộ, vương giả thánh khí lực lượng căn bản là kích không phát ra được. Thái hư thập nhị bí pháp diễn hóa khôn tiên thẳng, nháy mắt trói lại cái kia bỏ ngựa vương giả hư ảnh. Cùng lúc đó, vị kia thôi động đường lang tộc vương giả thánh khí lục phẩm bỏ ngựa cũng ý thức được nguy cơ, nó cơ hồ đằng không liền muốn trốn. Đường rủi chờ đợi cơ hội này thật lâu, làm sao có thể tha cho nó chạy trốn một cách lục phẩm cương thần hợp nhất. Theo đường rủi, thực sự là không tính là cái gì. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cử cung đường rủi, thứ nhất thời gian hướng phía cái kia đường lang tộc vương giả bắn ra một mũi tên. Cái này một mũi tên mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng lại ẩn chứa đường rủi vô tận tức giận. Hắn vừa mới bị cái này lục phẩm bỏ ngựa đánh lén không phải lần một lần hai. Lần này hắn nhất định phải làm cho cái này bỏ ngựa bỏ ra cái giá xứng đáng. Khí mũi tên hoành không, cái kia lục phẩm cương thần hợp nhất bỏ ngựa lần nữa điên cuồng ngăn cản. Cũng đúng lúc này, màu trắng thần hổ cùng cử bằng vương giả hư ảnh hướng phía đường rủi vọt xuống tới. Đối với hai cái này hư ảnh, đường rủi thúc giục tam sắc xá lợi hóa thân không sợ chút nào. Thái hư thập nhị bí pháp diễn hóa ở giữa, cuồn cuộn hỏa diễm trong hư không ngưng kết thành một vòng, hướng phía cái kia sông ở phía trước màu trắng thần hổ hư ảnh đập tới. Xích hồng sắc vòng tròn lao vùn vụt, căn bản cũng không cho bạch hổ bất luận cái gì cơ hội tránh né. Trực tiếp nện ở màu trắng thần hổ hư ảnh bên trên, đem cái kia màu trắng thần hổ hư ảnh đập bay. Về phần cái kia cử bằng lợi trảo thì đón nhận tam sắc xá lợi hư ảnh nắm đấm. Có thể chấp trường vương giả thánh khí. Tại tộc đàn bên trong đều là người nổi bật. Cái kia lục phẩm bọ ngựa cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Đường rủ một mũi tên. Mặc dù không tốt tiếp. Nhưng là cái kia lục phẩm đường lang tộc cường giả. Vẫn là mạnh mẽ đỡ lấy. Nhưng là đón lấy một kích này nó. Hai cái to lớn khảm đao đã xuất hiện vô số vết sách. Mà liền tại cái này lục phẩm bỏ ngựa chật vật không chịu nổi thời điểm. Đường dụ đã vọt tới trước người của nó. Sau đó một quyền hướng phía nó ném ra. Cái này lục phẩm bỏ ngựa tại đối mặt đường dụ một quyền này sát na, liền đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Một loại cảm giác tử vong. Lúc này đã tràn ngập tại trong lòng của nó. Nhưng là nó giờ phút này. Không có lựa chọn khác. Hai tay lần nữa điên cuồng huy động, đao quang hóa thành một mảnh đao ảnh. Nhưng là tại đường dụ cường hoành cương khí dưới, lục phẩm bọ ngựa trực tiếp bị chấn chết tại hư không bên trong. Bảy cái vây công đường dụ vương giả. Cái thứ hai chết nếu như nói cái thứ nhất hắc sắc cử viên bị đánh giết thời điểm. Những cương thần kia hợp nhất hung thú còn có chống cử chi ý. Như vậy hiện tại, sự chống cử của bọn nó chi ý. Lại là lập tức hỏng mất ra. Cái thứ hai đồng bạn chết mất. Thôi động cử ưng vương giả thánh khí lục phẩm kim ưng vốn đang do dự. Nhưng là giờ phút này. Nó cái thứ nhất hướng phía lưới lớn bên ngoài phóng đi. Mặc dù có vương giả quan chiến. Nhưng là tính mạng của mình. Dù sao là trọng yếu nhất. Mà liền tại nó đào tẩu sát na đường dụ thân ảnh. Đã xông về cái kia thân thể bàng bạc cử xà. Cử xà phong tỏa hư không, phun ra xé nước thiên địa cương phong. Vừa mới lúc kia, đường dụ không có đưa ra tay. Bây giờ lại không tầm thường. Tam sắc xá lời hư ảnh. Tại đường dụ chủ đạo dưới, hai tay cấp tốc kết ấm. Cũng chính là sát na. Liền trong hư không ngưng ghét một cây 13 tiết trường tiên. Hướng phía cử xà hư ảnh đập xuống. Cử xà hư ảnh mặc dù cũng có bí pháp. Thế nhưng là thực lực của bản thân nó liền không bằng cái kia tam sắc xá lợi. Chứ đừng nói chi là thôi động người cùng đường dụ kém rất nhiều. Bị cái này to lớn trường tiên nện xuống nháy mắt. Thân thể liền xuất hiện vô số vết sách. Toàn bộ hư ảnh càng là phù diêu mà xuống kém một chút liền trong hư không sụp đổ ra. Loại này tình hình. Để cái kia lục phẩm trường xà rất là sợ hãi. Điều khiển vương giả thánh khí. Đồng dạng vô cùng hao phí tinh thần. Hiện tại cử xà hư ảnh thổ thương. Cái kia lục phẩm trường xà cũng cảm thấy mình tâm thần một trận chập chờn. Ngay tại nó sợ hãi sát na. Vô số kiếm quang. Đã điên cuồng đưa nó bao phỏa. Mặc dù vị này lục phẩm trường xà điên cuồng giãy giụa. Nhưng là bị kiếm quang bao phỏa nó. Vẫn là sát na liền chết oan chết uổng. Màu trắng thần hổ cùng đang cùng hai cái thôi động vương giả thánh khí nhân tộc cường giả dây dưa hung thú cường giả. Lúc này đã hoàn toàn không có chiến ý. Đột nhiên biến hóa để bọn chúng thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Gần như đồng thời ba cái hung thú liền hướng phía ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Đường dụ làm sao có thể để cái này ba cái chấp trưởng vương giả thánh khí tồn tại đào tẩu lúc này hướng phía cái kia hai cái nhân tộc chấp trưởng vương giả thánh khí lục phẩm hét to nói. Cuốn lấy bọn chúng nhân tộc hai vị lục phẩm đã sớm thấy rõ ràng thế cuộc bây giờ. Sở dĩ không cần đường dụ phẫn nộ. Liền riêng phần mình thôi động binh khí. Hướng phía đối thủ của mình đuổi tới. Cùng lúc đó. Đường dụ thôi động cái kia tam sắc xá lợi biến thành thân thể. Trong hư không lần nữa ngưng kết một cái cử đại phiên thiên ấm. Hướng phía điên cuồng chạy trốn màu trắng cử hổ hư ảnh. Trùng điệp nện hạ xuống. Phiên thiên ấm bao phủ tứ phương. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Hạ lạc ở giữa. Trực tiếp đem cái kia màu trắng cử hổ hư ảnh. Đánh nát tại hư không bên trong. Lục phẩm cương thần hợp nhất cử hổ. Lúc này căn bản là không lo được người vương giả kia thánh khí diễn hóa hư ảnh. Nó hiện tại muốn làm. Là chính mình chạy đi thế nhưng là nó nghĩ tuy tốt. Đường dụ lại thế nào sẽ cho nó loại cơ hội này cái kia tam sắc xá lời hư ảnh lần nữa thi triển thái hư thập nhị bí pháp. Lại là một cái xích hồng sắc càn khôn quyển bị đường rồi trực tiếp ném ra. Oanh, lục phẩm màu trắng cử hổ bỏ mình, lục phẩm liệt thiên mặt điệp đã lâm vào hoảng sợ muôn dạng bên trong. Nó muốn chạy ra, lại bị nhân tộc lục phẩm cường giả thôi động đao quang cứng ép cho cuốn lấy. Liền xem như nó nghĩ phải bị thương ngăn cản, cũng là không thể nào. Ngay tại nó do dự có phải hay không bỏ qua vương giả thánh khí biến thành hư ảnh lúc, đường rụi đã xuất hiện ở nó cách đó không xa. Dừng tay, có hung thú vương giả gầm thét, thế nhưng là còn không có chờ cái này tiếng giống rơi xuống đất, đường rụi một quyền trùng điệp đánh vào lục phẩm liệt không mặc điệp trên thân. Liệt không mặc điệp chết, ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 240 phá chí cao ước định, hét ra dừng tay. Là liệt thiên mặc điệp tộc một cái vương giả. Mặc dù nó rất rõ ràng, mình làm như vậy đã phá hoại quy củ, nhưng là cái kia lục phẩm liệt thiên mặc điệp chính là nó dòng dõi. Nó có thể nào mặc kệ, bất đắc dĩ nó tiếng giống dù lớn, thế nhưng là đường dù không nghe cũng là uổng công. Bảy đại vương giả thánh khí bị thúc giục thời điểm, thế nhưng là không có người cho hắn sống sót cơ hội. Hiện ngay tại lúc này, đường rụi lại thế nào lại bởi vì một cách không liên quan vương giả tiếng quát mà trực tiếp lựa chọn dừng tay đâu. Lục phẩm liệt thiên mặc điệp chết, nó thú tinh cùng chữ vật chí bảo toàn bộ rơi vào đường rụi trong tay. Về phần người vương giả kia thánh khí, đường rụi cũng không chút khách khí thu nhận. Đường rụi, ta muốn giết ngươi, trơ mắt nhìn chính mình đắc ý nhất dòng dõi liền chết như vậy. Liệt thiên mặc điệp vương giả tức giận không thôi. Đường rồi như thế chu sát nó dòng dõi, cái này căn bản chính là không cho nó chút nào mặt mũi. Tức giận không thôi liệt thiên mặc điệp cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn hướng phía đường rồi phóng đi. Thế nhưng là còn không có chờ hắn bay ra bao xa, thanh long vương liền đã ngăn tại trước người của nó. Một thân vẻ áp lạnh thanh long vương cũng không có mở miệng, nhưng là động tác của hắn cũng đã cho thấy chỉ cần nó liệt thiên mặc điệp vương giả xuất thủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình công kích. Liệt thiên mặc điệp vương giả giận dữ hét: Thanh long vương, ngươi muốn cản ta hay sao? Ngươi muốn phá hoại chí cao ước định sao? Thanh long vương thanh âm đạm mạc, không có chút nào tình cảm. Nghe được chí cao ước định mấy chữ, liệt thiên mặc điệp sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mặc dù cái này liệt thiên mặc điệp vương giả rõ ràng chí cao ước định luôn có một ngày sẽ bị người phá hoại, nhưng là nó rõ ràng hơn chính mình tuyệt đối không thể trở thành cái thứ nhất phá hoại chí cao ước định người. Bởi vì một khi dẫn đầu phá hoại chí cao ước định, rất có thể thành vì nhân tộc kịch liệt phản công mục tiêu. Hung thú bộ tộc liên hợp lại, tu vi mạnh hơn nhân tộc, nhưng là đơn đấu bọn hắn liệt không mặc điệp một mạch lại là không như nhân tộc. Ta tự nhiên sẽ không phá hoại chí cao ước định, nhưng là đường dù còn tính là vương giả trở xuống sao? Liệt thiên mặc điệp vương bi phấn hô lên câu nói này. Câu nói này hô lên thanh âm rất lớn, rất là cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Những thúc sụp kia mạng nhện hung thú cường giả lúc này trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt cộng minh. Đường dù tu vì mạnh như vậy, liền vương giả đều có thể nhịp sát, dạng này tồn tại vẫn là vương giả trở xuống sao? Giống như này hung tàn vương giả trở xuống sao? Thanh long vương khẽ cau mày, lập tức cười híp mắt nói: Đường dù hắn không có đột phá vương giả cảnh giới, tự nhiên là vương giả trở xuống. Hắn giống như còn không có hoàn toàn tiến vào cương thần hợp nhất. Ngươi một cái vương giả làm gì cùng hắn dạng này vãn bối so đo đâu? Liệt không mặc điệp vương nghe cái này giải thích, một ngụm máu kém chút không có phun ra ngoài. Đường dù vẫn là một cái vãn bối, ngươi lời nói này không phải mở to mắt to nói mê sảng sao? Ngay tại liệt không mặc điệp vương nói chuyện với thanh long vương ở giữa, đường dù đã xé sách màu đen lưới lớn. Hắn cũng không có truy kích cái kia đã xa xa né ra lục phẩm cử ưng, mà là hướng phía cái kia thôi động mạng nhện đông đảo hung thú cường giả nhìn lại. Đám hung thú này cường giả đại đa số đều là 4-5 phẩm tồn tại. Bọn chúng có thể ở đây thôi động cái kia dẫn xuất cử nhện vương giả thánh khí, có thể thấy chúng nó tại chính mình tộc đàn bên trong cũng có được không giống bình thường địa vị. Đối với những này tồn tại, Đường Dụ tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn đang thoát khốn nháy mắt, liền hướng phía những này hung thủ tộc cường giả phóng đi. Đường Dụ tung hoành ngang dọc tràng cảnh, giống như một bức vô cùng sợ hãi bức tranh, đã khắc thật sâu vào đám hung thú này cường giả trong lòng. Bọn chúng nhìn xem những đơn độc kia chấp trưởng lấy vương giả thánh khí tồn tại đều bị Đường Dụ cho đánh giết, chứ đừng nói chi là chính bọn chúng. Mặc dù bọn chúng thúc giục vương giả thánh khí có thể điều động một cái vương giả hư ảnh đến che chở bọn chúng, nhưng là cái này căn bản là vô dụng chỗ. Sở dĩ tại Đường Dụ xông ra sát na, cơ hồ không có hung thú ngăn cản, bọn chúng gần như đồng thời bản năng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Loại này thời điểm chạy đi một cách là một cái. Những quan chiến kia hung thú vương giả nhìn xem hốt hoảng chạy trốn đồng tộc, từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối bọn chúng đến nói, bọn gia hỏa này biểu hiện thật nó nương mất mặt xấu hổ, bất quá cũng không có hung thú vương giả lại đi mạng khiến đồng tộc của mình vãn bối đi nghênh chiến Đường Dụ. Chính bọn chúng cũng rõ ràng, lúc này đi cùng Đường Dụ đại chiến, quả thực chính là để cho mình những đồng tộc kia vãn bối đi chịu chết. Xem như trưởng bối, bọn chúng tại sao có thể như vậy làm đâu? Tính Viễn tiên sinh đã nhìn ngây người. Hắn một mực tại sử dụng tam sắc xá lợi, đối với tam sắc xá lợi uy năng rõ ràng nhất. Bởi vì hắn tu luyện pháp môn tương đối ít, sở dĩ vận dụng cái kia tam sắc xá lợi hóa thân thủ đoạn cũng tương đối ít. Hiện tại Đường Dụ đối với tam sắc xá lợi hóa thân ứng dụng thật là để hắn cảm thấy tầm mắt mở rộng. Cái này tam sắc xá lợi hóa thân lại còn có thể như thế vận dụng, thực sự là. Tính Viễn tiên sinh trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là khủng bố như vậy. Mặc dù mình cũng trưởng khống tam sắc xá lợi hóa thân, nhưng là cùng Đường Dụ sử dụng tình huống so xuống tới, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thậm chí có thể nói, hắn sử dụng tam sắc xá lợi hóa thân tiêu chuẩn cùng Đường Dụ chinh lịch quả thực không tại một đường. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, đã thấy Đường Dụ đã lần nữa thúc giục cái kia tam sắc xá lợi hóa thân. Chỉ bất quá lần này, Đường Dụ trong hư không ngưng kết lại là một cái màu đồng cổ chuông lớn. Lạc hồn trung ngọc hư 12 diệu pháp bên trong, cái này lạc hồn trung vẫn luôn là bị Đường Dụ xem như binh khí đến sử dụng. Nhưng là trên thực tế, tác dụng của nó lại là thần hồn công kích. Hiện mà nay, nhìn xem cái kia chạy tứ phía hung thú, Đường Dụ thôi động cái kia tam sắc xá lợi hóa thân ngưng tụ thành lạc hồn trung. Sau đó một quyền trùng điệp gõ vào lạc hồn trung bên trên. Tại Đường Dụ ngưng ghét lạc hồn trung thời điểm, đại đa số người đều cho là hắn muốn dùng cái này lạc hồn trung ném ra đi. Lại cũng không nghĩ tới, Đường Dụ dĩ nhiên lấy quyền oanh kích lạc hồn trung. Cung réo sắc tiếng chuông, mang theo một cỗ vô hình khí lãng, nháy mắt xông vào không ít hung thú cường giả tâm thần bên trong. Đại đa số hung thú tinh thần tu vi đều là phi thường không tệ. Bình thường tinh thần công kích đối bọn chúng căn bản liền không có hiệu quả gì. Nhưng là bây giờ, tam sắc xá lợi phát huy chính là vương giả lực lượng, lại thêm bản thân liền ẩn hàm pháp tắc thái hư thập nhị bí pháp. Chuông vang phía dưới, cơ hồ nháy mắt liền có một nửa hung thú ngã trên mặt đất. Cứ việc đám hung thú này vẫn như cũ có hô hấp, nhưng là thần hồn của bọn nó lại tại một chuông phía dưới hết thảy hóa thành nát bấy. Hung thú bộ tộc vương giả đang nghe tiếng chuông này nháy mắt cũng không tự chủ được nhíu mày. Bọn chúng xem như vương giả, tinh thần lực tu vi tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng là Đường Dụ lạc hồn chung thực sự là quá mức đáng sợ. Cung cung cung từng tiếng chuông vang không ngừng truyền ra. Đừng nói tứ phẩm ngũ phẩm hung thú, liền liền những đã đạt đến kia cương thần hợp một cấp bậc hung thú cường giả, lúc này cũng tại tiếng chuông này dưới ầm vang sụp đổ. Tính Viễn tiên sinh chỉ là nghe hai tiếng chuông vang, liền cảm giác được trong lòng của mình ông ông tác hưởng, Nếu không phải đứng ở bên cạnh hắn Hắc Y Kiếm Vương kịp thời dùng sức mạnh bảo vệ hắn, cái này ba tiếng chuông vang là đủ muốn hắn mạng. Thật sự chính là Tĩnh Viễn tiên sinh tại đối với Hắc Y Kiếm Vương ngỏ ý cảm ơn về sau, muốn tìm câu nói để hình dung một chút lúc này Đường Dụ xuất thủ, lại phát hiện trừ hung tàn hai chữ này, hắn đã tìm không thấy cái khác để diễn tả. Đủ rồi, một đầu vương giả cấp bậc kim bằng giống to, thanh âm của nó bên trong đồng dạng ẩn hàm chấn động tứ phương vương giả uy nghiêm. Thế nhưng là thanh âm của nó mặc dù vang dội, nhưng là tại Đường Dụ lạc hồn trung tiếng vang dưới, nó tiếng giống lại không dậy được chút nào tác dụng. Lạc hồn trung vẫn như cũ, thời gian nháy mắt tụ tập trên kim vê nhai hung thú liền đã chết hơn phân nửa. Có thể may mắn còn sống sót, chỉ có một phần nhỏ cương thần hợp nhất đỉnh phong tồn tại. Đường Dụ tại kim bằng vương giả lần nữa giống to thời điểm, đem lạc hồn trung thu vào. Cũng không phải hắn lúc này trở nên nhân từ nương tay, mà là hắn phát hiện vừa mới vài tiếng chun vang chấn bất tử những hung thú kia, chính mình lại tiếp tục gõ chun cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thu hồi lạc hồn trung, Đường Dụ nhanh chóng vọt tới Hắc Y Kiếm Vương bên người, hướng phía Hắc Y Kiếm Vương hành lễ nói: đa tạ Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương nói: lần này chúng ta cũng không có cho ngươi ra cái gì lực, ngươi có thể từ cái này trong nguy cơ lao ra, hoàn toàn đều là bởi vì ngươi chính mình. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Tĩnh Viễn tiên sinh một chỉ nói: đương nhiên, ngươi còn muốn hảo hảo tạ ơn Tĩnh Viễn tiên sinh. Nếu không phải hắn giảng dạy, chỉ sợ ngươi cũng không sẽ như thế nhanh chóng lính ngộ cái kia Đại Mạn Đà La Kinh. Đương nhiên muốn cảm tạ Tĩnh Viễn tiên sinh. Nếu không phải từ trên người hắn gián Đại Mạn Đà La Kinh, Đường Dụ tuyệt đối sẽ không thắng như thế nhẹ nhõm. Hắn cười hướng Tĩnh Viễn tiên sinh hành lý nói: đa tạ tiên sinh không tiếc chỉ giáo, bằng không Đường Dụ lần này liền nguy hiểm. Tiểu lão đệ, ta ngốc già này 2 tuổi. Liền xưng hô ngươi một tiếng lão đệ. Lão đệ ngươi thật là kỳ tài ngút trời. Đại Mạn Đà La Kinh ta nghiên cứu 20 năm, còn không bằng tiểu lão đệ trong chiến đấu một phen nghe giảng. Xem ra cái này tam sắc xá lợi nên lão đệ ngươi sử dụng. Còn xin lão đệ không muốn từ chối, về sau càng không cần cô phụ nó. Ba xá xá lợi đối với Đường Dụ đến nói, thật là không có tác dụng quá lớn, bởi vì trong tay hắn còn có một cái. Bất quá nếu là viên này trả Tĩnh Viễn tiên sinh, như vậy Đường Dụ trong tay cái này một viên liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhìn xem Tĩnh Viễn tiên sinh cái kia chân thành thần sắc, Đường Dụ trầm ngâm sát na nói: tiên sinh cao thượng. Đường Dụ vô cùng cảm kích, về sau nếu như tiên sinh có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần Đường Dụ có thể làm được, nhất định không chối từ. Hắc Y Kiếm Vương trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn trên thực tế cũng rất hy vọng cái này tam sắc xá lợi về Đường Dụ sử dụng. Dù sao Đường Dụ sử dụng tam sắc xá lợi uy lực so với Tĩnh Viễn tiên sinh mạnh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là loại lời này hắn lại không thể nói. Vừa mới Tĩnh Viễn tiên sinh mới truyền thụ Đường Dụ tam sắc xá lợi cách dùng, hiện tại liền đem tam sắc xá lợi từ Tĩnh Viễn tiên sinh trong tay đoạt lại, ít nhiều có chút mà được một tấc lại muốn tiến một thước hiểm nghi. Cũng may vị này Tĩnh Viễn tiên sinh tương đối thức đại thể, chú ý đại cục, chủ động đưa ra vấn đề này. Ngay tại hắn chuẩn bị an ủi một chút Tĩnh Viễn tiên sinh thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên, kết nối thông tin khí sát na, Hắc Y Kiếm Vương sắc mặt chính là nhất biến. Đường Dụ vừa vặn đứng tại Hắc Y Kiếm Vương bên người, đối với Hắc Y Kiếm Vương là vô cùng hiểu rõ, có thể làm cho Hắc Y Kiếm Vương biến sắc tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Hắn cúi đầu hướng phía cái kia trên máy truyền tin văn tự nhìn lại, liền thấy phía trên thình lình viết đến là: lão hổ đánh giết kim ưng bộ tộc hơn ngàn hung thú, phá chí cao ước định, ta có một tấm thẻ. Dính dính 26 chương 241 không thể nhịn được nữa giận dữ rút kiếm, chí cao ước định 4 chữ này mặc dù đối với nhân tộc có to lớn hạn chế, nhưng là nó càng nhiều lại là đối với nhân tộc một loại bảo hộ. Bởi vì nhân tộc chỗ ở thế yếu, nhân tộc vương giả không có hung thú bộ tộc nhiều. Nếu như vương giả có thể ra tay với người bình thường, như vậy nhân tộc thế cục sẽ càng thêm hung hiểm. Mà hung thú bộ tộc mặc dù một mực vây quanh cái này ước định đánh gần cầu, nhưng là hung thú bộ tộc vương giả cũng không dám trắng trợn phá hoại cái này ước định. Sở dĩ như vậy là bởi vì hung thú bộ tộc dù sao chia làm rất nhiều tộc đàn, cái kia phá hoại ước định vương giả sợ bản tộc bị nhân tộc vương giả trả thù. Cũng chính bởi vì loại này lẫn nhau cố kỵ, để chí cao ước định có càng lúc càng lớn lực ước thúc. Bất luận là nhân tộc vẫn là hung thú, đều không dám tùy ý phá hoại chí cao ước định. Sợ mình một khi phá hủy chí cao ước định, liền sẽ sinh ra không tưởng tượng được hậu quả. Nhưng là bây giờ, là lão hổ dĩ nhiên ra tay với thú dữ bình thường, đây là tình huống như thế nào? Thanh Long Vương, Cự Hổ Vương mấy cái đỉnh cấp tồn tại cũng phải nhận được tin tức, sắc mặt của bọn hắn trở nên rất khó coi. Bởi vì loại tình huống này thật là quá để người vội vàng không kịp chuẩn bị. La lão hổ ra hỏa này là tình huống như thế nào? Cự Hổ Vương oán hận không thôi gầm thét lên. Hắn không biết mình làm gì sao? Thanh Long Vương không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong chớp động ngưng trọng, lại là thế nào đều không che giấu được. Chuyện này đối bọn hắn đến nói thực sự là quá mức đột nhiên. Chí cao ước định bị xé rách, khả năng này cơ hồ sở hữu vương giả đều đã dự liệu được. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái thứ nhất xé rách chí cao ước định, dĩ nhiên ra hiện tại bọn hắn nhân tộc đường rồi. Lúc này cũng mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn biết La lão hổ làm việc có chút xung động. Nhưng là lại thế nào xung động, tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn thế nào làm ra một kiện như thế chuyện kinh thiên động địa? Cơ hồ thứ nhất thời gian, đường rồi liền bắt đầu gọi La lão hổ máy truyền tin. Hắn muốn biết La lão hổ như thế nào giải thích cử động của hắn. Nhưng là gọi La lão hổ máy truyền tin, đường dụ phát hiện căn bản là phát không thông. Ha ha ha, Hắc Y Kiếm Vương, không nghĩ tới a, các ngươi nhân tộc lại có vương giả đối với ta hung thú bộ tộc cấp thấp tồn tại đồng thủ, xé sách chí cao ước định, lại là các ngươi. Ha ha ha, Kim Bằng Vương giả ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đường dụ nói, nếu là hắn sớm đồng thủ một chút thời điểm, chúng ta còn cần đến như thế phiền phức sao? Đối với cái này Kim Bằng Vương giả ánh mắt, đường dụ rất là khó chịu. Hắn biết rõ cái này Kim Bằng Vương giả lúc này tồn lấy đồng thủ với hắn tâm tư. Chí cao ước định tồn tại, đối với vương giả tồn tại trói buộc lực. Nhưng là bây giờ La lão hổ đột nhiên xuất thủ, cái này ước định đã bị xé rách. Hung thú bộ tộc vương giả đối với tự mình đồng thủ không còn có lo lắng. Tiếp xuống như thế nào đã không phải là chúng ta quyết định, vẫn là riêng phần mình trở về, chờ đợi lấy đại nhân nhóm tiến một bước quyết đoán đi. Hắc Y Kiếm Vương đối với Kim Bằng Vương giả khiêu khích thản nhiên nói. Cái kia Kim Bằng Vương giả ánh mắt tại đường dụ vị trí trùng điệp nhìn qua hai lần. Lần này bọn chúng hung thú bộ tộc đánh giết đường dụ hành động, có thể nói thất bại thảm hại. Hiện ngay tại lúc này, nếu như mượn nhờ nhân tộc phá hoại chí cao hiệp nghị, đem đường rồi kích giết, ngược lại là một cái rất lựa chọn tốt. Thế nhưng là nhân tộc bốn cái vương giả đã đem đường rồi không tự chủ vây vào giữa. Nó bây giờ muốn đánh giết đường rồi đã rất khó. Do dự sát na, Kim Bằng Vương giả cuối cùng vẫn không có quyết định. Dù sao hiện ở loại tình huống này, bọn chúng hung thú bộ tộc còn không có gì chương trình lấy ra. Liền xem như nó, lúc này trong lòng cũng có một cái nghi vấn. Đó chính là nhân tộc hiện tại phá vỡ ước định, thật muốn toàn diện khai chiến sao? Hắc Y Kiếm Vương, lần này giống như lời ngươi nói. Bất quá ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh liền sẽ chạm mặt Kim Sắc Cự Bằng cùng hung thú khác vương giả. Riêng phần mình bay lên không, Rất hiển nhiên bọn chúng cũng phải chạy trở về thương nghị. Hiện ở loại tình huống này, đến tột cùng nên làm cái gì? Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem rời đi kim sắc cử bằng, lắc đầu nói: đi thôi, chúng ta lập tức trở về Tử Kim Chi Thành. Máy bay có bốn vị vương giả tỏa chấn, tự nhiên là an toàn vô cùng. Nhưng là giờ phút này trên máy bay không khí lại là vô cùng kiềm chế. Đường Dụi lần nữa liên hệ La Lão Hổ, vẫn như cũ liên lạc không được, lòng nóng như lửa đốt Đường Dụi. Liên hệ Hàn Thắng Nam, nhưng là tại kết nối Hàn Thắng Nam thông tin về sau, Đường Dụi mới ý thức tới chính mình cùng sư tỷ liên hệ cũng không có có tác dụng gì. Bởi vì tiểu sư tỷ chỉ biết là lão sư đi một tòa hạch tâm thành dưới đất trấn thủ, cái khác liền không biết gì cả. Rất hiển nhiên, loại cấp bậc này sự tình đã không phải là Hàn Thắng Nam có thể biết đến. Đường Dụi lười lại đem việc này nói cho Hàn Thắng Nam nghe. Loại này đã dính đến cả cái nhân tộc sự tình, sư tỷ biết cũng không có tác dụng gì. Đường Dụi nghĩ nghĩ, lại bắt đầu liên hệ Ngụy Mạc, hắn tin tưởng viện trưởng nhất định sẽ biết nguyên nhân. Ngụy Mạc thông tin thứ nhất thời gian liền tiếp thông. Đường Dụi cũng không có đối với Hắc Y Kiếm Vương đám người che đậy cái gì. Hắn rõ ràng chuyện kế tiếp ở đây tồn tại, rất nhanh liền sẽ biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Viện trưởng, Đường Dụi cũng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là lên tiếng chào. Ngụy Mạc thanh âm truyền tới, ngữ khí đúng là nhàn nhạt, ngươi biết ta đã biết. Đường Dụi nói khẽ, thế nhưng là ta không biết là nguyên nhân gì để lão sư mất khống chế. Lão hổ mất khống chế là có chút lỗ mãng, nhưng là tình hình lúc đó, hắn không nhịn được, rất bình thường. Ngụy Mạc thanh âm lần nữa truyền đến. Cái video này là đi theo lão hổ một cái học sinh gửi tới, ngươi xem một chút. Theo Ngụy Mạc lời nói, một cái video truyền đưa tới. Video rất chậm, đương nhiên Đường Dụi chờ có chút nóng này. Nhưng là mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào vội vàng sao động, hắn vẫn là được kiên nhẫn chờ đợi. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, video này mới hoàn toàn phát đưa tới. Đường Dụi ấm mở video, bên trong xuất hiện chính là La Lão Hổ tấm kia vặn vẹo mặt. Lấy Đường Dụi đối với La Lão Hổ hiểu rõ, hắn như vậy bộ dáng, trên thực tế liền đã cho thấy cái này lão sư đã phẫn nộ tới cực điểm. Ở trong học viện Đường Dụi chưa từng có thấy La Lão Hổ tức giận như vậy qua. Trong video, hàng trăm hàng ngàn người bị vây khốn ở một chỗ sơn cốc nho nhỏ bên trong, vô số hung thú đang hướng phía sơn cốc kia công kích. Từng cái võ giả không ngừng ngã xuống, phụ nữ trẻ em tiếng khóc không ngừng vang lên. Không có võ giả lui lại. Tu vi của bọn hắn mặc dù chỉ là nhất phẩm nhị phẩm, nhưng là bọn hắn từng cách đang điên cuồng liều mạng. Không có sai, chính là liều mạng, cho dù là tại trước khi chết, bọn hắn cũng sẽ điên cuồng huy động binh khí trong tay của mình, chỉ là vì có thể cho đồng tộc của mình giảm ít một chút áp lực. Mười mấy cái võ giả cũng chính là nửa phút liền đã bị phô thiên cách địa đàn thu chém giết. Cũng đúng lúc này, một đầu diều hâu tử hư không hạ lạc, lợi trảo hướng phía một cái chỉ có một hai tuổi hài nhi trùng điệp bắt xuống dưới. Cũng chính là sát na, diều hâu lợi trảo liền phải rơi vào hài nhi trên thân. Một khi bị bắt trúng, cái này hài nhi tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ôm ập hài nhi nữ tử tại thời khắc này liều mạng dùng thân thể của mình ngăn tại hài nhi trước người. Cũng chính là sát na, diều hâu lợi trảo đã xuyên qua nữ tử thân thể, càng có một tố cương khí trực tiếp đem hài nhi toàn bộ nắm lên. Không còn không có hoàn toàn bỏ mình nữ tử, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng thống khổ kêu to, nhưng là càng nhiều lại là một loại tuyệt vọng, một loại bất lực tuyệt vọng. Hài nhi bị diều hâu nắm lên hậu quả, cơ hồ là tất cả mọi người có thể nghĩ tới. Thế nhưng là lúc này bị vây công nhân tộc võ giả, cơ hồ đã chết tận. Không có người tới kịp đến giúp, càng không có người tới kịp cứu cái kia đã bị bắt được không trung hài tử. Tại nữ tử tuyệt vọng thúc thiết bên trong, La Lão Hổ thân ảnh đằng không mà lên. Một kích phía dưới, đem cái kia bị cướp hài nhi đoạt lại, càng đem cái kia diều hâu chém giết tại hư không bên trong. Nhìn xem hình tượng này bên trong tràng cảnh, Đường Dụ tâm co quắp một chút. Hắn lúc này ý niệm trong lòng chỉ có một cái, đó chính là nếu như mình là vương giả, đối mặt tình cảnh này, chính mình nên làm cái gì quả quyết xuất thủ, vẫn là ngồi yên không quan tâm. Cơ hồ ngay tại hai loại ý niệm tràn ngập ở trong lòng nháy mắt, Đường Dụ liền đã có đáp án. Hắn sẽ ra tay dưới loại tình huống này, hắn cũng sẽ nhìn không được, hắn cũng chọn xuất thủ. Lão sư, thật sự chính là lão sư a. Ngay tại Đường Dụ thả ra La lão hổ xuất thủ video thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương mấy người cũng lần lượt tiếp thu được ngay lúc đó video. Bọn hắn từng cái thần sắc đều hiện đến vô cùng nghiêm túc. Cự Hổ Vương thở dài một hơi, không nói gì thêm. Mà Thanh Long Vương thì lắc đầu, muốn cùng Hắc Y Kiếm Vương nghiên cứu thảo luận cái gì, lại cũng không nói gì ra miệng. Đường Dụ biết Hắc Y Kiếm Vương cùng Ngụy Mạc là mạc nhiệt chi giao, mà lúc này đây La lão hổ cần là càng nhiều ủng hộ. Kiếm Vương tiền bối, nhìn lúc ấy tình huống video, ta cảm thấy đổi ta là vương giả, ta cũng sẽ ra tay. Hắc Y Kiếm Vương nhìn Đường Dụ vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn rõ ràng Đường Dụ ý tứ của những lời này, đi theo gật đầu nói, nếu như chuyện này rơi trên người ta, ta đồng dạng sẽ ra tay. Hắc Y Kiếm Vương trong giọng nói đồng dạng tràn đầy kiên định. Hiện tại vấn đề là làm sao hướng các lão tổ bàn giao, làm sao hướng Tử Kim Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành bàn giao. Dù sao ngay lúc đó hiệp nghị là chúng ta ba thành cùng một chỗ cùng hung thú bộ tộc ký kết. Thanh Long Vương cùng Cự Hổ Vương im ắng lắc đầu, mặc dù từ nội tâm mà nói bọn hắn là ủng hộ La lão hổ, có thể là nghĩ đến một trận vương giả không hề cố kỵ tham gia đại chiến liền muốn tới, vẫn có chút không biết làm sao. Dù sao chuyện kế tiếp đã vượt ra khỏi bọn hắn ảnh hưởng phạm vi. Đường Dụ trầm giọng nói, Kiếm Vương, cái này chí cao hiệp nghị, ta nhìn hung thú bộ tộc sớm muộn cũng sẽ xé bỏ. Nếu là sớm tối muốn xé bỏ, ta cảm thấy chúng ta phá hủy cũng không có gì lớn. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ nhìn về phía Thanh Long Vương đám người nói, ta đoạn đường này bị vây giết, chính là hung thú bộ tộc càng ngày càng không cố kỵ, cách này ước định tốt nhất thể hiện. Sở dĩ ta hy vọng chư vị tiền bối có thể cho lão sư ta một cái ủng hộ. Đường Dụ vô cùng cảm kích Đường Dụ lời nói này, để ở đây vương giả đều cảm nhận được một tia áp lực. Bởi vì nói câu nói này người là Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 242 hùng hổ dọa người. Đường Dụ Tử Kim Chi Thành, hung thú đã thối lui, mặc dù hung thú đối với Tử Kim Chi Thành là vây mà không công, nhưng là Tử Kim Chi Thành vài tòa trên mặt đất chiến thành bốn phía vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Máy bay hạ xuống, 10 cái linh huyết chiến tướng tiến lên đón. Những này linh huyết chiến tướng thần sắc rất khó coi, thậm chí có linh huyết chiến tướng trên mặt còn mang theo một loại rõ ràng sợ hãi. Đường Dụ nhìn xem kia tuổi cũng chính là hơn 20 tuổi, tu vi đã đạt đến tứ phẩm linh huyết chiến tướng, trong lòng tự nhiên minh bạch cái này linh huyết chiến tướng sợ hãi đến tột cùng là vì cái gì. Gặp qua các vị vương giả, dẫn đầu là một vị lục phẩm linh huyết chiến tướng. Hắn trầm giọng hướng phía Hắc Y Kiếm Vương hành lễ nói. Hắc Y Kiếm Vương khoát tay nói, tới bao nhiêu người, đã có 7-8 vị vương giả đuổi tới. Cái kia lục phẩm linh huyết chiến tướng nói đến đây thấp giọng nói, mấy vị thế gia gia chủ giống như lai giả bất thiện. Thế gia gia chủ Đường Dụ cùng thế gia quan hệ trong đó cũng không phải là quá tốt, mà hắn đối với thế gia vương giả ấn tượng cũng không phải quá tốt. Tại loại này nhân tộc nguy cơ thời điểm, ở đây loại đại đa số vương giả xả thân quên mình thời khắc, một chút thế gia dĩ nhiên cùng hung thú bộ tộc âm thầm cấu kết, mắt đi mày lại. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng coi như thế, Đường Dụ đối với cử động của bọn hắn cũng là khịt mũi coi thường. đều loại thời điểm này, nhân tộc không nên đồng tâm hiệp lực trăm phương ngàn kế cường đại chính mình sao? Ta đã biết. Hắc Y Kiếm Vương nhíu nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Tử Kim Chi Thành phong cảnh vẫn như cũ, đường dù tốc độ của bọn hắn cũng chính là mười mấy phút liền đã tiến vào Tử Kim Chi Thành. Khi tiến vào Tử Kim Chi Thành quá trình bên trong, đường dù lần nữa thử nghiệm cùng La Lão Hổ liên hệ, thế nhưng là kết quả vẫn như cũ là không có kết nối. Giờ khắc này đường dù cảm thấy một loại không tốt lắm cảm giác đã tràn ngập tại trong lòng của hắn. La Lão Hổ lúc này liên lạc không được, cái này có chút không bình thường. Xem ra là có người cố ý cắt đứt La Lão Hổ cùng đám người liên hệ. Xem như vương giả, La Lão Hổ địa vị cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hiện ngay tại lúc này, có thể chặt đứt La Lão Hổ cùng liên lạc với bên ngoài, tuyệt đối không phải người bình thường. Xuyên qua Tử Kim Chi Thành rộng lớn đại đạo, đường dù rất mau tới đến Tử Kim Chi Thành trung tâm, một tòa tử kim sắc cử kiến trúc lớn. Chúng vương điện nơi này chẳng những là nhân tộc chúng vương nghị sự địa phương, cũng là Tử Kim Chi Thành hạch tâm. Tử Kim Chi Thành lãnh địa bên trong đại bộ phận mệnh lệnh đều là từ cái này chúng vương điện bên trong phát ra ngoài. Mặc dù Tử Kim Chi Thành đều là nhân tộc, nhưng là xem như Tử Kim Chi Thành chúng vương điện, vẫn như cũ là cấm người bình thường tiến vào. Từng đội người mặc huyền màu đen chiến ý huyền vũ chiến sĩ, giống như pho tượng giống nhau đóng tại chúng vương điện bốn phía. Liền xem như đối mặt Hắc Y Kiếm Vương chờ vương giả đến, bọn hắn yêu nguyên lù lù bất động, giống như sắt thép đổ bê tông. Chư vị vương giả đại nhân, nhị trưởng đại nhân đã đang chờ các vị. Một người mặc chiến y màu đen nam tử trung niên cung kính hướng phía Hắc Y Kiếm Vương đám người hành lễ. Người này tu vi là cương thần hợp nhất đỉnh phong, nhưng là đường dù lại cảm thấy người này khí thế trên người so với một nhất đao cái danh xưng này cương thần hợp nhất để nhất nhân tồn tại còn muốn hùng hậu không ít. Hắc Y Kiếm Vương gật đầu, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Mà liền tại đường dù đi theo muốn đi qua thời điểm, cái kia trung niên áo đen nam tử rõ ràng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngăn tại đường dù phủ cận, không kiêu ngạo không tự ti nói: đường dù đại nhân, lần này là vương giả nghị sự, nếu như là chuyện bình thường bị ngăn cản về sau, đường dù cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hắn hiện tại còn không phải vương giả, nhưng là việc quan hệ lão sư của mình, đường dù biết mỗi một cách đối với La Lão Hổ ủng hộ đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn hiện tại mặc dù không phù hợp quy định, nhưng lại nhất định muốn tranh thủ một thanh. Vương giả, vương giả làm sao nhận định luận huyết mạch trình độ, vẫn là luận có phải hay không chém giết qua vương giả? Đường dù không nóng không vội, nghiêm túc nói: ta cảm thấy cần phải lấy phải chăng chém giết qua vương giả làm tiêu chuẩn. Lời nói này đường dù thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách, mười phần kiên định. Lúc này đang dậm chân hướng về phía trước Thanh Long Vương đám người cũng đều ngừng lại. Bọn hắn vốn là cho rằng đường dù bị ngăn cản nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới đường dù dĩ nhiên dựa vào lý lẽ biện luận. Nhất thời ở giữa, người ở chỗ này từng cái thần sắc đều cổ quái. Đối với vương giả tiêu chuẩn, bao nhiêu năm rồi cho tới bây giờ đều chưa từng có người nghi ngờ qua. Bởi vì đối với tất cả mọi người đến nói, vương giả chính là vương giả. Nhưng là hiện tại, đường dụ thật là khó trả lời. Nếu như một cái chém giết qua vương giả tồn tại còn chưa thể bị nhận định là vương giả, như vậy hạng người gì mới có thể là vương giả đâu? Nam tử trung niên rất đau đầu, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại vấn đề này. Dù sao vương giả cảnh giới khác biệt cái khác, vượt cấp chém giết loại chuyện này thật là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là bây giờ loại chuyện này nó hết lần này tới lần khác xuất hiện, làm sao bây giờ trả lời thế nào? Dù cho trung niên nam tử này làm việc từ trước ổn thỏa, lúc này cũng không tự chủ được có chút choáng váng. Hắn bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Y Kiếm Vương, hy vọng vị vương giả này có thể thay tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng là Hắc Y Kiếm Vương đối với hắn xin giúp đỡ, trực tiếp tới một cách làm như không thấy. Cười nhạo, Hắc Y Kiếm Vương mới sẽ không ngay tại lúc này tìm phiền toái cho mình. Không nói Đường Dụ cùng hắn quan hệ không tệ, liền nói lục phẩm chém giết vương giả loại chuyện này, hắn thật là khó mà nói cái gì. Dù sao loại đại sự này hắn cũng không có làm qua. Cự Hổ Vương cùng Thanh Long Vương đều mỉm cười nhìn xem Đường Dụ, hai người đều không nói gì thêm. Từ cái kia tính tình trực sảng Cự Hổ Vương nơi này đến nói, lấy Đường Dụ cảnh giới chém giết tử vong kỵ sĩ, thật là rất đáng được kiêu ngạo. Ngươi nếu là cảm thấy ta quá kiêu ngạo, ngươi chém giết một cái vương giả thử một chút không được sao? A, cái này, cái này tại lý không hợp. Cuối cùng, vị trung niên nam tử này nói ra chính mình phản bác lý do. Chỉ bất quá hắn thanh âm chỉ có hắn mình có thể nghe được. Đường Dụ đã hạ quyết tâm muốn đi vào chúng vương điện, tự nhiên không lại bởi vì một cái tại lý không hợp mà lùi bước. Hắn cười ha ha nói, cái nào lý ai lý, nếu ai cảm thấy ta không đủ tư cách, không ngại so sánh với một hai. Vương giả sở dĩ có thể vượt qua linh huyết chiến tướng, ta cảm thấy nhất cơ bản nguyên nhân cũng chính là nắm đấm đủ lớn. Đường Dụ lúc này có thể nói có chút cuồng vọng, nhưng là mang theo chém giết tử vong kỵ sĩ kim kê lính dưới, lấy lực lượng một người đánh tan hung thú bộ tộc bảy đại vương giả thánh khí uy phong, liền xem như vương giả cũng không nguyện ý cùng hắn lên xung đột. Đường Dụ, hắn nắm giữ tư cách như vậy nam tử trung niên lúc này thật có chút không chịu nổi. Hắn vốn là có rất chính làm lý do cự tuyệt, lúc này lại bị Đường Dụ nói một chút tác dụng đều không có. Đường Dụ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương đám người không lên tiếng, lập tức cũng không khách khí, hướng thẳng đến chúng vương điện đi tới. Đang muốn giúp lấy La Lão Hổ, Đường Dụ cảm thấy mình nhất cơ bản chính là muốn nắm giữ một cái phát biểu cơ hội. Cơ hội này nếu như ấm lương khiêm cung, như vậy không dùng đến thời gian quá dài, hắn cũng sẽ có được. Nhưng là hiện tại, hắn chờ không nổi. Đã chờ không nổi, cái kia liền trực tiếp đoạt một cái vương giả tư cách. Đường Dụ, ngươi. Nam tử trung niên cảm thấy để cho Đường Dụ đi qua giống như tại lý không hợp, nhưng là không cho Đường Dụ đi qua thật sự là không biết ngăn trở thế nào mới là thích hợp nhất. Vì vậy hắn một bên ngăn cản, một bên lấy giọng thương lượng nói, còn xin ngài đừng để ta khó xử. Xem như chúng vương điện người thủ vệ, nam tử trung niên tu vi tiếp cận một nhất đao, có thể nói là cương thần hợp nhất đỉnh phong. Liền xem như vương giả, rất nhiều cũng là cùng hắn gọi nhau huyên đệ. Nhưng là bây giờ gặp được Đường Dụ, hắn thật cảm thấy mình là tú tài gặp quân binh. Để ngươi làm khó Đường Dụ, mặc dù không muốn kết thù, nhưng là lúc này hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Hướng phía nam tử trung niên cười cười nói, ngươi nếu là cảm thấy chuyện này quyết định không được, cái kia để ta đi qua chính là. Nếu như cách nào vương giả cảm thấy ta không đủ tư cách, đem ta từ trong đại điện ném ra, tính ta gieo gió gặt bão, tự nhận không may chính là. Đường Dụ nói đến đây, một mặt kiên định nói, sự tình hôm nay đối với ta rất trọng yếu, sở dĩ ta cảm thấy ta cần phải đi qua. Ai cản ta chính là sống mãi với ta. Trung niên nam tử kia khuôn mặt có chút đỏ lên, hắn nhìn thấy qua Đường Dụ chiến đấu tràng cảnh, biết vị này tiểu gia tu vi thật không phải là mình có thể ngăn cản. Tốt, liền theo lối nói của hắn, để hắn tới, đến lúc đó để người ném ra, mất mặt cũng là hắn. Hắc Y Kiếm Vương hướng phía cái kia khó xử nam tử nhìn liếc mắt, trầm giọng nói. Nam tử trung niên lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như không phải Hắc Y Kiếm Vương giải vây, hắn là thật không biết nên làm gì bây giờ. Đi ở đằng kia dùng cử thạch xếp thành quảng trường bên trên, Hắc Y Kiếm Vương nói, người nhà hôm nay thế nhưng là có chút hùng hổ dọa người. Kiếm Vương, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, vương giả tụ tập thương nghị, ta làm sao cũng phải cấp chính mình làm một lần cơ hội nói chuyện. Ngài nói đúng không? Đường Dụ hì hì cười một tiếng, đối với Hắc Y Kiếm Vương nhẹ nhõm nói. Hắc Y Kiếm Vương lắc đầu, hắn biết Đường Dụ tâm tư, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, chuyện hôm nay chỉ sợ không phải tốt như vậy vãn hồi. Chúng vương điện khoảng chừng hơn 3.000 mét vuông, lớn như vậy đại điện bên trong trưng bày hai hàng chỗ ngồi, lúc này phần lớn trên ghế ngồi đều đã có người lại ngồi. Người đang ngồi bên trong Đường Dụ nhận biết không nhiều, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Lâm Như Hải cùng Ngụy Mạc, lập tức nhanh chóng hướng phía hai người đi đến. Ngụy Mạc cùng Lâm Như Hải thần sắc đều rất nghiêm trọng, hai người bọn họ chính đang cùng mình giao hảo vương giả nói chuyện, tự nhiên là nhu cầu ủng hộ. Lâm Như Hải nhìn thấy Đường Dụ sườn sốt một chút nói: sao ngươi lại tới đây? Đường Dụ có thể không có thời gian cùng Lâm Như Hải nói mình vào bằng cách nào. Hắn trầm giọng nói: ta có biện pháp của mình. Lâm lão sư, ngươi nhìn thấy lão sư ta sao? Ta còn không có nhìn thấy lão hổ. Bất quá nghe nói hắn đang phòng tạm giam bên trong giam giữ. Lâm Như Hải trầm giọng nói: thế cuộc không tốt lắm. Thế ra những vương giả kia cùng ấy Lam Chi thành vương giả đều đưa ra muốn để ngươi lão sư đối với chuyện này làm ra một cái công đạo. Nghe bàn giao hai chữ, Đường Dụ đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý, mặc dù hắn không biết muốn bàn giao cái gì, nhưng là quang đoán cũng biết, cái này bàn giao cũng không phải một hai cái chữ xin lỗi. Hừ hừ, hẳn là thật sự có người muốn để lão sư ta lấy cái chết tạ tội sao? Đường Dụ nhìn xem Lâm Như Hải, thanh âm băng lãnh nói. Lâm Như Hải khuôn mặt cũng rét run nói: một số người đã cùng hung thú bộ tộc có hiệp định, bọn hắn tự nhiên quên. Người bình thường bị hung thú xếp chóc cực khổ. Rác rưởi, ta có một tấm thẻ dính dính. 26 chương 243 nhân tộc vương giả người thứ hai cũng chính là 10 phút. Chúng vương điện đã ngồi đầy vương giả. Mà đúng lúc này, một cái khuôn mặt cổ phác lão giả tại hai cái vương giả đồng hành đi ra. Khuôn mặt này cổ phác lão giả nhìn qua rất giản dị, nhưng là Đường Dụ lại từ trên thân hắn cảm nhận được một loại vô cùng hảo đáng khí tức. Vương giả có mạnh có yếu, loại thuyết pháp này Đường Dụ rất tán đồng. Thế nhưng là giờ phút này Đường Dụ lại sâu sâu nhận thức đến đỉnh cấp vương giả phong thái. Tử Kim Chi thành đệ nhất nhị trưởng cổ Thu Phong Đường Dụ mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng là hắn còn thật chưa từng gặp qua cổ Thu Phong. Cái này cũng không phải bởi vì hắn danh khí không đủ, mà là bởi vì cổ Thu Phong phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện. Theo cổ Thu Phong đến, vốn đang thì thầm nói chuyện một số người lập tức đều đem mình ngừng lại. Không ít người càng là dùng một loại kính trọng ánh mắt nhìn về phía cổ Thu Phong. Nhân tộc vương giả người thứ hai Đường Dụ trong đầu nháy mắt chiếu hiện ra cổ Thu Phong tên tuổi. Không do dự, Đường Dụ liền hướng phía cổ Thu Phong vãi ra một tấm cấp 4 dính dính thẻ. Theo Đường Dụ tu vi gia tăng, đối với võ giả bình thường, hắn trên cơ bản đã lười sử dụng dính dính thẻ. Bởi vì đối với người bình thường dùng dính dính thẻ, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Hiện tại vương giả tụ tập, Đường Dụ liền quyết định dán một hai. Tờ thứ nhất dính dính thẻ thất bại. Cái này cũng không có vượt quá Đường Dụ dự kiến. Dù sao cổ Thu Phong thực lực ở nơi đó bày biện, thất bại rất bình thường. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư liên tiếp dán đến lần thứ tư, Đường Dụ lúc này mới dán thành công. Nhìn xem chính mình trong lòng khoảng chừng hơn 30 tấm thẻ bài, Đường Dụ tùy ý lựa chọn một tấm. Mà hai nhất chỉ Đường Dụ tại lúc bắt đầu cũng không có quá để ý một chỉ này, nhưng là theo ma ha nhất chỉ nhập thể, Đường Dụ mới cảm thấy mình đối với cái này ma ha nhất chỉ thật có chút xem thường. Không nói những cái khác, bằng vào ma ha nhất chỉ bên trong ẩn hàm huyền ảo liền đầy đủ Đường Dụ hưởng thụ vô tận. Một chỉ ra, dẫn thiên địa phong vân lực lượng tụ tập ở một chỉ ở giữa. Từ sử dụng phương thức đi lên nói, ma ha nhất chỉ giống như vô cùng đơn giản, nhưng là từ uy lực đi lên nói, ma ha nhất chỉ so với thái hư thập nhị bí pháp cũng là không chút thua kém. Lần thứ nhất liền dính dán vào đồ tốt. Đường Dụ lập tức tiếp tục dán. Cũng chính là một phút, Đường Dụ liền trọn vẹn dán 7-8 loại kỹ năng. Đương nhiên cái này 7-8 loại kỹ năng phần lớn đối với Đường Dụ không có tác dụng gì. Nhị trưởng, là lão hổ tự mình làm trái chí cao ước định, giết chết hung thú bộ tộc võ giả, có thể nói là cho chúng ta nhân tộc thọc một cái sọt lớn. Chúng ta nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán, để cầu hung thú bộ tộc thông cảm. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tái nhợt lão giả. Lão giả xuyên cũng không phải là y phục tác chiến, mà là một loại không biết tên tơ lụa làm thành quần áo. Để lão giả này nhìn, cả người đều có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Lão giả này, Lâm Như Hải đã từng cho Đường Dụ giới thiệu qua, chính là Tử Kim Chi thành nhất đại thế gia Cơ gia lão tổ. Cơ gia từ khi đơn độc mở chính mình thánh địa về sau, cho tới bây giờ đều không có nhận đến qua hung thú bộ tộc xâm nhập. Trong này, rất nhiều người đều nói Cơ gia cường đại ngăn trở hung thú. Nhưng là minh bạch người cũng đều biết, sở dĩ như vậy là bởi vì Cơ gia cùng hung thú ở giữa trong âm thầm có nhất định hiệp nghị. Hung thú vây thành, Cơ gia cho tới bây giờ đều chưa từng ra tay. Thậm chí Cơ gia đối ngoại tuyên bố đã tự thành bộ tộc. Bàn giao, như thế nào bàn giao? Lâm Như Hải đối với cái này Cơ gia lão tổ rất là chướng mắt. Lúc này nghe được hắn, không chút khách khí liền oán trở về. Cái kia Cơ gia lão tổ mắt thấy Lâm Như Hải, lạnh lùng nói: người trẻ tuổi, không cần như thế cuồng vọng, cẩn thận ăn thiệt thòi. Đến tại cái gì bàn giao, tự nhiên là để hung thú bộ tộc giá thỏa mãn. Lâm Như Hải còn chuẩn bị nói chuyện, lại bị một bên Ngụy Mạc cho kéo lại. Mà cái kia Cơ gia lão tổ đau lòng nhức ấp nói: chí cao hiệp nghị chính là vương giả phía trên đại nhân phí hết tâm tư ký kết xuống tới, vì chính là bảo đảm nhân tộc ta bình an. Những năm gần đây, mặc dù chúng ta cùng hung thú bộ tộc ma sát không ngừng, nhưng là chí ít không có náo ra cái đại sự gì. Hung thú bộ tộc mặc dù hung tàn, nhưng là vương giả không xuất thủ, đối với chúng ta tổn thương cũng rất có hạn. Nhưng là bây giờ, cái này đáng ghét La lão hổ, hắn sườn sốt phá vỡ cuộc diện này. Hắn tương đương để cả cái nhân tộc đều lâm vào một loại tuyệt địa bên trong. Cơ gia lão tổ thanh âm rơi xuống đất, liền nghe một thanh âm từ bên ngoài truyền đến nói: Cơ tiên sinh nói đúng, ta chỗ này mang theo ta nhà nhị trưởng thư tín, mời cổ nhị trưởng đem phá hoại hiệp nghị người minh chính điển hình. Theo lời nói này, liền gặp một người có mái tóc kim hoàng, cả cá nhân trên người sống ẩn hàm một loại nào đó hỏa diễm nam tử, cất bước đi đến. Đối với người này đến, không ít vương giả đều nhíu mày một cái. Bởi vì thân phận của người này là Ấy Lam Chi Thành vương giả. Ấy Lam Chi Thành cùng Tử Kim Chi Thành thế gia đều muốn nghiêm trị La lão hổ. Đường Dụ lạnh lùng nói: tốt một cái chính nghĩa lẫm nhiên vương giả, tốt một cái Ấy Lam Chi Thành sứ giả. Ta Tử Kim Chi Thành hung thú vây thành, sinh linh đồ thán thời điểm, không có thấy các ngươi làm cứu viện. Hiện tại có người giận dữ xuất thủ, các ngươi lại chạy đến nơi đây miệng đầy đại nghĩa, thật là khiến người ta cười chê. Đường Dụ không mở miệng, hắn không thể hiện ra, lúc này hắn mới mở miệng, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Cái kia Cơ gia lão tổ phẫn nộ quát: vương giả nghị sự, lúc nào đến phiên loại này tiểu bối chó sủa rồi người tới, kéo ra ngoài cho ta. Hắn mới mở miệng, liền có hai cái hầu hạ hắn Cơ gia con cháu chuẩn bị tiến lên. Bất quá liền tại bọn hắn dậm chân tiến lên lúc, Đường Dụ đã lạnh lùng nói: các ngươi tiếp tục tiến lên ba bước, ta để các ngươi chết ở nơi này. Hai cái Cơ gia con cháu còn muốn tiến lên, lại bị Hắc Y Kiếm Vương quát: dừng lại, không muốn sống. Hai cái Cơ gia con cháu không sợ Đường Dụ, bọn hắn cảm thấy Đường Dụ không phải là vương giả, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương, bọn hắn nhưng lại không thể không sinh lòng cố kỵ. Dù sao Hắc Y Kiếm Vương có thể không là bình thường nhân vật. Cái kia Cơ gia lão tổ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương nói: Kiếm Vương, hẳn là ngươi muốn vì tiểu bối này chỗ dựa hay sao? Ai? Ta nói lão già, ngươi còn dám xưng hô ta một câu tiểu bối. Đừng có trách ta gọi ngươi lão tặc. Già mà không chết là vì tặc lão tặc. Đường Dụ lạnh lùng nhìn xem Cơ Gia lão tổ. Hắn vốn là đối với Cơ Gia lão tổ khó chịu. Lúc này nghe ra hỏa này ý tứ, vừa lên đến liền đối với lão sư của mình kêu đánh kêu giết, chỗ nào còn chừa cho hắn mặt mũi gì. Nhiệt chứng, ngươi nói thêm câu nữa, Cơ Gia lão tổ chính là vương giả bên trong cường giả, những năm này nhận hết tôn sùng, tự nhiên là kiêu ngạo vô cùng. Cổ Thu Phong lúc này thần sắc không thay đổi, hắn mặt không thay đổi nhìn xem hết thảy, liền tựa như trước mắt cãi lộn cùng hắn không có chút nào quan hệ. Đường Dụ cười hắc hắc nói, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng cho ngươi cảnh cáo, ngươi chính mình tìm mắng, trách không được ta. Lão tặc, muốn đồng thủ ta phụng bồi. Ta hôm nay vừa mới làm thịt một cái vương giả, không có đã nghiền, còn muốn làm thịt cái thứ hai. Nếu như nói Đường Dụ trực tiếp mắng Cơ Gia lão tổ, cái kia còn sẽ có người cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng, quá không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là hiện tại, nghe được Đường Dụ nói mình vừa mới làm thịt một cái vương giả, lập tức để ở đây vương giả không bình tĩnh. Chí cao ước định về sau, vương giả ở giữa mặc dù không cấm lẫn nhau tranh đấu, nhưng là hung thú bộ tộc vương giả cùng nhân tộc vương giả đều là không có hoàn toàn chắc chắn, đều sẽ không xuất thủ. Sở dĩ những năm này vẫn lạc vương giả thật là có hạn. Mà hung thú vây thành quá trình bên trong, mặc dù hai tộc đều chết không ít người, nhưng là vương giả lại là một cách đều không có chết. Bây giờ nghe Đường Dụ nói chém giết một cách vương giả, có tin tức bế tắc cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng có tin tức linh thông, biết Đường Dụ nói là cái gì. Hắn là Đường Dụ, vừa mới chém giết tử vong kỵ sĩ, càng chém giết hung thú bộ tộc bảy cái thôi đồng vương giả thánh khí cương thần hợp nhất cường giả. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, giết chóc quá thịnh, khó tránh khỏi khí thế trùng thiên, Cơ tiên sinh thông cảm một hai. Cơ Gia lão tổ nghe thấy lời ấy, nhất thời cảm thấy trong lòng có chục triệu đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đối với lần này hung thú vây thành, hắn cũng không có làm sao để ý. Sở dĩ cũng không có làm sao để ý Đường Dụ thanh danh, càng không biết Đường Dụ đã chém giết tử vong kỵ sĩ. Một cái giết vương giả người trẻ tuổi, xác thực vẫn là có mấy phần thực lực, đủ để gây nên hắn coi trọng. Mà cái kia ấy Lam Chi Thành sứ giả, thần sắc cũng chỉnh trọng lên. Ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành lui tới mật thiết, tử vong kỵ sĩ tu vi, người sứ giả này đồng dạng rõ ràng. Đường Dụ khi nhìn đến Cơ Gia lão tổ khí diễm bị đè xuống không ít, chỗ nào sẽ bỏ qua cái chủ ý này, vội vàng nói, nhị trưởng đại nhân, hung thú bộ tộc cùng nhân tộc ta sớm tối tổng có một trận chiến, gần nhất hung thú bộ tộc càng là không ngừng lợi dụng cái kia chí cao ước định thiếu hụt đối với tộc ta đồng thủ. Đã hung thú bộ tộc đã không đem chí cao ước định để ở trong mắt, cùng nó để bọn chúng xé, còn không bằng chính chúng ta xé bỏ tới sảng khoái. Ngụy Mạc khẽ gật đầu, Đường Dụ cách này lời nói nếu như bị thông qua, cái kia La lão hổ liền là thật không có chuyện gì. Người trẻ tuổi, nơi này là vương giả tại nhị sự, ngươi có thể nghe, nhưng là tốt nhất không nên nói bậy nói bạ. Một cách đứng tại Cơ Gia lão tổ cách đó không xa thế gia vương giả trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, ta chính là vương giả, ta làm sao nói hưu nói vượn. Đường Dụ nhìn xem cái kia thế gia vương giả nói, đừng nói với ta tu vi gì, bước vào chân huyết mới là vương giả. Ta cho ngươi biết, chém giết hung thú vương giả mới là chứng minh có phải hay không vương giả tốt nhất tiêu chuẩn. Đường Dụ lời này nghe có chút cứng từ đoạt lý, lại làm cho đám người khó mà phản bác. Chân huyết vương giả là một cảnh giới, nhưng là chém giết chân huyết vương giả người, vậy thì có lấy không kém hơn chân huyết vương giả thân phận. Đường Dụ cách này lời nói giống như không có mao bệnh. Cơ Gia lão tổ bị Đường Dụ đỉnh rất khó chịu, nhưng là hắn tiếp tục khó chịu cũng không có quá chỗ đại dụng. Để hắn cùng đường rủ hiện tại động thủ, hắn còn làm không được. Ta chém giết nhân tộc phản đồ tử vong kỵ sĩ. Sở dĩ ta nên tính là vương giả. Các vị không có ý kiến chứ? Đường rủ thấy mọi người không nói, trực tiếp đem thân phận của mình cho việc nhân đức không nhường ai xác định ra. Ai có ý kiến đánh nhau một trận chính là. Thế ra vương giả đều không có xuất thủ, bọn hắn không ít người đều là biết tử vong kỵ sĩ lợi hại. Hiện tại đường dù có thể đánh giết tử vong kỵ sĩ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám chất vấn đường dù thân phận. Hung thú bộ tộc cùng chúng ta ký kết chí cao ước định. Không phải là bởi vì chúng ta khúm núm, là bởi vì bọn hắn cảm nhận được chúng ta có thể uy hiếp được bọn chúng sinh tồn. Sở dĩ bất đắc dĩ cùng chúng ta ký kết cái này ước định. Đường rủ nói đến đây, trầm giọng nói, hiện tại hung thú bộ tộc càng phát ra hùng hổ dọa người. Có người còn muốn đem hy vọng ký thác vào một cái không có gì quá lớn lực ước thúc cứt chó ước định bên trên. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 244 khiêm tốn cẩn thận thiện lương lão ngụy. Đây chính là ngươi dạy dỗ học sinh tốt. Đã nói xong khiêm tốn cẩn thận thiện lương đâu, ta làm sao một chút cũng không nhìn thấy. Thứ hai võ viện viện trưởng ý cười đầy mặt nhìn xem đường rụi. Ngụy Mạc lúc này nhìn về phía đường rụi ánh mắt mang theo nụ cười vui mừng. Hắn xem như thứ nhất võ viện viện trưởng. Có mấy lời thật là không thích hợp nói ra. Hiện tại tốt, hắn không thích hợp nói lời. Đường rụi đều thay hắn đổ ra ngoài. Chẳng những nói ra, hơn nữa còn khí thôn sơn hà. Nhìn xem vị kia cơ gia lão tổ biến thành màu đen sắc mặt, Ngụy Mạc đã cảm thấy trong lòng là như thế thống khoái. Để La lão hổ cho ra bàn giao, đầu của các ngươi là nghĩ như thế nào? La lão hổ là ai? Đây chính là một cái vương giả đối với nhân tộc đến nói. Mỗi một cái vương giả đều là vô cùng chân quý. Đương nhiên trong lúc này, không bao gồm giống cơ gia lão tổ loại này cái gì cũng mặc kệ vương giả. Khiêm tốn cẩn thận thiện lương ta thứ nhất võ viện vẫn luôn không có buông lòng qua. Nhưng mà chúng ta tại bồi dưỡng học sinh khiêm tốn cẩn thận thiện lương đồng thời cũng nói cho học sinh tại lúc cần thiết nhất định muốn việc nhân đức không nhường ai. Ngụy Mạc nói việc nhân đức không nhường ai, tay chỉ đường rủ nói, đường rủ liền cần phải việc nhân đức không nhường ai. Hắn có được vương giả thực lực, vì cái gì không thể giống như vương giả đứng ở chỗ này dựa theo đường rủ vì nhân tộc ta làm ra cống hiến, dựa theo đường rủ vì nhân tộc ta nỗ lực, dựa theo đường rủ tiềm lực, hắn đều hẳn là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hắn liền cần phải đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngụy Mạc một lời nói, nói thứ hai võ viện viện trưởng liên tục gật đầu nói, ngươi nói thật sự là tốt có đạo lý, ta hơi kém liền tin là thật. Bất quá, chỉ bằng vào đường rủ như thế một phen chửi mắng, liền có thể đem chuyện này chấm dứt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngụy Mạc đương nhiên biết rõ sự tình không phải đường rủ nói mấy câu liền có thể tính toán. Nhưng là hắn hay là trầm giọng nói, nhị trưởng đại nhân sẽ không nghe thấy những thế gia kia. Nếu như nghe bọn hắn, Tử Kim Chi Thành cũng sẽ không cần tồn tại. Đến cuối cùng tự nhiên là từ sở hữu vương giả cộng đồng quyết định. Thứ hai võ viện viện trưởng nói, lần này ta đã cùng mấy người bằng hữu nói xong, ngươi yên tâm chính là. Ngụy Mạc gật đầu. Mặc dù thứ nhất võ viện cùng thứ hai võ viện vẫn luôn thích ganh đua, nhưng là quan hệ giữa bọn họ lại một mực rất tốt. Đường dù gióng giạc, nói bốn phía một trận yên tĩnh. Ở đây trong yên tĩnh, một cái thế gia vương giả đứng lên nói, đường dụ, ngươi nói hình như rất có đạo lý, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như hung thú bộ tộc vương giả đối với người bình thường động thủ làm sao bây giờ? Người vương giả kia mắt thấy đường dụ nói, bọn chúng vừa động thủ, chính là một tòa thành dưới đất hủy diệt, ngươi cũng đã biết, ta tự nhiên biết. Đường dụ nhìn xem cái kia thế gia vương giả, đối chọi gay gắt nói, đối mặt hung thú vương giả tiến công, loại chuyện này không nên hỏi ta, mà cần phải hỏi ngươi nên làm cái gì hỏi ta. Ngươi dĩ nhiên nói hỏi ta. Thế ra vương giả nhìn xem đường rụi, thanh âm mang theo một tia giễu cợt nói. Vừa mới vấn đề kia là ta hỏi ngươi. Chính là bởi vì như thế, sở dĩ ta mới muốn hỏi ngươi. Đường dụ một bước cũng không nhường nói. Hung thú vương giả có thể tập kích phổ thông nhân tộc. Ngươi cũng là vương giả. Vì cái gì ngươi không thể đối với hung thú bộ tộc lãnh địa động thủ? Hẳn là ngươi chính mình cảm thấy mình là cái đồ bỏ đi không thành vương giả cao cao tại thượng. Đặc biệt là thế gia vương giả. Đối với mình càng là xem trọng liếc mắt. Bây giờ bị đường dụ phun thành rác rưởi. Lập tức để người vương giả kia trên mặt biến đến vô cùng khó coi. Đường dụ, ngươi thật to gan. Dĩ nhiên dám ở chỗ này gào thét dưới cơn nóng giận. Cái kia thế gia vương giả gầm thét. Nhìn xem gầm thét thế gia vương giả. Đường dụ trầm lặng nói. Ta đây, trời sinh chính là một kẻ hèn nhát. Đây không phải vừa giết một cái vương giả a? Ta can đảm này lập tức liền bành trướng. Nếu không, ngài cũng cho ta cơ hội. Lại thêm can đảm một chút như thế nào? Thế gia vương giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tên tiểu tử khốn kiếp này không phải uy hiếp trắng trợn chính mình a, rõ ràng chính là một lời không hợp liền muốn đồng thủ giải quyết tư thế. Mặc dù vương giả bình thường đều có thể ổn áp không phải là đối thủ của vương giả, nhưng là lúc này đường dụ thật là khó đối phó. Một trận trầm mặc qua đi, cái kia thế gia vương giả lạnh lùng nói. Ta đang cùng ngươi thảo luận vấn đề, không phải cùng ngươi hung hăng càn quấy. Đường dụ cũng không để ý tới cái kia thế gia vương giả, mà là hướng phía tứ phương nói. Chí cao hiệp nghị tại một số người nhìn qua tựa như là liên quan đến sinh tử, nhưng là ta muốn nói là cái này chí cao hiệp nghị cũng liền như thế mà thôi. Có chí cao hiệp nghị, hung thú bộ tộc sẽ đối với chúng ta đồng thủ. Không có chí cao hiệp nghị, bọn chúng yêu nguyên muốn đối với chúng ta đồng thủ. Dù sao sớm tối đều muốn đồng thủ. Muốn hay không loại kia che giấu vải đều là giống nhau. Ngụy Mạc nghe đường dụ âm thầm gật đầu. Đường dụ cũng không có từ một người nhiệt huyết phương diện thay La Lão Hổ giải thích, mà là từ chí cao hiệp nghị tồn trên ý nghĩa trực tiếp đem cái này chí cao hiệp nghị nói không đáng một xu. Loại biện pháp này lại là từ trên căn bản giải quyết La Lão Hổ vấn đề. Chỉ cần chí cao hiệp nghị không đáng một xu, như vậy tự nhiên cũng sẽ không thể đủ bởi vì cách này trừng phạt một cái vương giả. Theo đường dụ mấy câu nói, toàn bộ chúng vương điện đã kinh biến đến mức một mảnh tĩnh lặng. Một chút vốn là bởi vì chí cao ước hẹn bị đánh vỡ mà cảm thấy có chút sợ hãi vương giả, đột nhiên cảm thấy đường dụ nói tốt có đạo lý. Nếu như hung thú bộ tộc vương giả đối với nhân tộc người bình thường đồng thủ, bọn hắn cũng có thể ăn miếng trả miếng. Đối với đám hung thú này tộc đàn đồng thủ, Cơ Gia lão tổ trao mày, hắn lần này hưng sư vấn tội, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mà bị hắn xác định là hỏi tội mục tiêu La Lão Hổ còn chưa hề đi ra. Khí thế của hắn đã bị người cho chụp ở chỗ này. Ngay tại ánh mắt của hắn mang theo một tia khó chịu hướng phía cái kia ấy Lam Chi thành sứ giả nhìn lại thời điểm, một cái tiếng đánh từ chúng vương ngoài điện truyền đến. Vương giả nghị sự, bình thường phục vụ võ giả, không người nào dám quấy rầy. Nếu có người ở thời điểm này gõ cửa, cái kia tuyệt đối là có vấn đề gì lớn phát sinh. Theo Cổ Thu Phong gật đầu ra hiệu có người đi gõ cửa, cái kia vị diện dung nghiêm trọng lục phẩm thủ vệ đầu lĩnh bước nhanh đi đến. Hắn hướng phía Cổ Thu Phong nhìn một cái nói, nhị trưởng, hung thú bộ tộc sứ giả đến. Cổ Thu Phong gật đầu nói, cho hắn tìm địa phương nghỉ ngơi, ta một sẽ đi gặp hắn. Nam tử trung niên trầm ngâm sát na nói, nó nói hiện tại nhất định phải nhìn thấy ngài. Nếu không, bọn chúng hung thú bộ tộc vương giả sẽ tại nửa canh giờ sau về sau đối với phổ thông nhân tộc tiến hành công kích. Cổ Thu Phong nhíu mày, sau đó nói, tốt, ta vậy thì đi gặp nó. Ngay tại Cổ Thu Phong lúc nói chuyện, cái kia Cơ Gia lão tổ nói, nhị trưởng, đã việc này liên lụy tới chúng ta cả cái nhân tộc sinh tồn, vì cái gì không mời cái kia hung thú bộ tộc sứ giả tới, Nói một câu điều kiện của bọn nó đâu, ta cảm thấy ta có cần phải nghe một chút điều kiện của bọn nó. Ấy Lam Chi Thành sứ giả nói, mời nó đến đây đi. Cổ Thu Phong hướng phía Ấy Lam Chi Thành sứ giả nhìn liếc mắt. Sau đó đạm mạc mà nói. Cũng tốt. Để mọi người biết một chút. Hung thú bộ tộc điều kiện. Đến tột cùng là cái gì? Sau 5 phút. Một đầu kim sắc hầu tử. Đã nhảy nhảy nhót nhót đi tới chúng vương điện. Nó chỉ có cao hơn 3 thước. Nhưng là toàn thân giống như thần thiết. Một đôi đỏ trong mắt màu đỏ. Càng là chớp động lên giết chóc màu sắc. Đây là một cái hung thú vương giả gặp qua cổ nghị trưởng. Cái này kim sắc hầu tử hướng phía Cổ Thu Phong liền ôm quyền nói. Cổ Thu Phong gật đầu nói. Phá núi hầu vương không cần khách khí. Không biết hầu vương lần này đến. Có chuyện gì cổ nghị trưởng? Các ngươi nhân tộc phá hoại tối cao ước định. Đã để ta hung thú bộ tộc tức giận không thôi. Hiện mà nay. Chuyện này các ngươi nhân tộc nhất định phải cho ta hung thú bộ tộc một cái công đạo. Ta có thể nói cho cổ nghị trưởng. Ta hung thú bộ tộc vương giả. Có nhiều hơn một nửa đồng ý. Muốn nhờ các ngươi xé sách chí cao hiệp nghị sự tình. Đối với các ngươi đồng thủ. Để các ngươi đối với việc này. Trả giá bằng máu. Đang khi nói chuyện. Cái kia kim sắc hầu tử lạnh lùng nói. Nhưng là ta nhà phá thiên viên vương cảm thấy. Nhân tộc phá hoại chí cao ước định. Không phải cổ nghị trưởng ngài bản nhân quyết định. Mà là có một chút nhân tộc bất tuân theo mệnh lệnh của ngài bố trí. Hao hết miệng lưới mới tính ổn định các tộc cảm xúc. Bất quá. Phá hoại chí cao ước định. Dù sao không là chuyện nhỏ. Các ngươi nhân tộc cần phải liền chuyện này cho chúng ta một cái công đạo. Cổ Thu Phong thần sắc bất động nói. Không biết các ngươi hy vọng được cái gì dạng bàn giao. Cái này bàn giao rất đơn giản. Giao ra cái kia không tuân quy của vương giả. Để hắn vì này trả giá bằng máu. Cái kia kim sắc hầu tử nói. Một người làm một người chịu. Đây là các ngươi nhân tộc đề xướng. Ta cảm thấy. Chúng ta hung thú bộ tộc đối với việc này. Đã là rất rộng lớn. Đường rủi nghe cái này con khỉ màu vàng. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn vốn là cho rằng đám hung thú này sẽ trực tiếp đối với nhân tộc kêu đánh kêu giết. Hắn lời vừa rồi. Chính dễ dàng hóa giải La Lão Hổ nguy cơ. Lại không nghĩ tới. Lúc này cái này kim sắc hầu tử. Lại muốn đem sở hữu vấn đề quy về La Lão Hổ trên người một người. Đây quả thực là muốn đưa La Lão Hổ vào chỗ chết. Nếu như ta không giao ra người vương giả kia đâu, Cổ Thu Phong cũng không hề tức giận. Mà là nhàn nhạt hướng phía cái kia kim sắc hầu tử nói. Con khỉ màu vàng lạnh lùng nói. Nếu như cổ nghị trưởng ngài nhất định phải không giao người. Như vậy chúng ta cũng liền không lại ước thúc các vị vương giả. Tin tưởng các đại vương giả. Sẽ phi thường nguyện ý. Đối với nhân tộc lãnh địa đến một trận huyết tinh tàn sát. Cho đến lúc đó các ngươi nghĩ phải hối hận đều đã chậm. Đường dụ tải hơi trầm ngâm sát na. Lúc này mới lạnh lùng nói. Các ngươi vương giả xuất thủ chẳng lẽ chúng ta những này người. Liền không thể ra tay với lãnh địa của các ngươi sao? Lần này hung thú vây thành. Nhân tộc ta trả ra đại giới. Ngươi cần phải rõ ràng. Thế nhưng là các ngươi hung thú bộ tộc. Đặc biệt là các ngươi đám hung thú này bộ tộc bên trong vương tộc. Đối với việc này. Sao xảy ra điều gì? Đại giới đường rồi lạnh lùng nhìn xem cái kia kim sắc hầu tử nói. Nếu như các ngươi vương giả có can đảm đối với võ giả bình thường động thủ. Như vậy chúng ta cũng không để ý. Đối với các ngươi trọng điểm mục tiêu tiến hành công kích. Kim sắc hầu tử nhìn xem đường rồi. Một hồi lâu phương ha ha cười nói. Ngươi lại còn nghĩ đối với ta hung thú bộ tộc vương tộc tiến hành công kích. Thật sự là buồn cười. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Tộc ta trọng địa tại Hoa Mộc Sơn. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào Hoa Mộc Sơn. Giết tộc ta 10 cách trở lên linh huyết chiến tướng. Vậy ta liền thừa nhận. Các ngươi nhân tộc có uy hiếp ta hung thú bộ tộc căn bản năng lực. Ta có một tấm thẻ dính dính 26 chương 245 mệnh ta do ta không do trời. Hoa Mộc Sơn là địa phương nào là cử viên bộ tộc căn bản trọng địa. Nơi này chẳng những có vương giả đóng giữ, mà lại Hoa Mộc Sơn bên trong càng nhiều hơn chính là các loại hiểm yếu chi địa. Tử Kim Chi Thành dĩ vãng cũng thông qua không ít thủ đoạn muốn đi vào cái kia Hoa Mộc Sơn, nhưng là rất đáng tiếc, Hoa Mộc Sơn thiên nhiên hình thành một loại trận pháp, cho dù là vương giả cũng khó có thể tiến vào bên trong. Nghe Kim Sắc Hầu Tử kích đường dù tiến vào Hoa Mộc Sơn, Cổ Thu Phong thản nhiên nói: "Tốt, hai người các ngươi đừng bảo là những này không có tác dụng. Chúng ta vẫn là nói chí cao hiệp nghị sự tình." Cổ Nghị trưởng, chí cao hiệp nghị chính là từ vương giả phía trên đại nhân nhóm ký kết, vì chính là cam đoan nhân tộc ta người bình thường an toàn. Hiện tại hung thú bộ tộc đã có thành ý tiếp tục duy trì cái này ước định. Ta cảm thấy chúng ta cần phải xuất ra chính mình đầy đủ thành ý. Cơ gia lão tổ trước tiên mở miệng nói: "Không thể bởi vì một người sai lầm, để cả cái nhân tộc võ giả đều muốn vì hắn nhận gánh trách nhiệm." Cơ gia lão tổ một tỏ thái độ, cái khác thế gia vương giả cũng đi theo phụ họa nói: "Nhị trưởng, chuyện này nhất định phải một người làm một người chịu." Ngụy Mạc nhìn thấy loại tình hình này, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên, bị thứ hai võ viện viện trưởng kéo lại. La lão hổ chính là thứ nhất võ viện phó viện trưởng. Hắn lúc này mở miệng, rất dễ dàng để người mượn cớ. Sở dĩ thứ hai võ viện viện trưởng tại kéo một chút Ngụy Mạc về sau, chậm rãi đứng lên nói: "Chí cao ước định vốn chính là đánh ra tới, cũng không phải dựa vào hắn nhóm hung thú bộ tộc bố thí. Về phần nói trái với ước định, ha ha, các ngươi hung thú bộ tộc trái với ước định thời điểm còn thiếu sao? Chỉ bất quá các ngươi vương giả đối với tộc ta võ giả bình thường xuất thủ, chúng ta không nhìn thấy mà thôi." Thứ hai võ viện viện trưởng cách này lời nói hình như rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế lại là rất không nói đạo lý. Hắn chủ yếu ý tứ chính là: "Các ngươi cũng đã làm loại chuyện này, chúng ta ai cũng không nói ai. Về phần chứng cứ, ha ha, ta không có các ngươi chết, cũng bất quá chỉ là một cái thú sứ bình thường. Lần này các ngươi hung thú vây thành, hết thảy công phá chúng ta 10 tòa thành dưới đất, càng có trên trăm sinh tồn điểm bị thôi hủy. Nhân tộc ta tử thương tộc nhân nhiều, là các ngươi hung thú bộ tộc còn kém rất rất xa. Các ngươi còn muốn đòi công đạo, lấy cái gì?" Thứ hai võ viện viện trưởng tự biết thân phận, cũng không có hướng phía những thế gia kia mở miệng, mà là đem chính mình hỏa lực tụ tập tại kim sắc viên hầu trên thân. Hắn mở miệng, dẫn động không ít người nhiệt liệt hưởng ứng. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói: "Hai tộc sớm tối một trận chiến, các ngươi hung thú bộ tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta nhân tộc tiếp tục tồn sống sót. Vậy mà như thế kéo cái gì chí cao ước định? Muốn đồng thủ, phóng ngựa tới chính là quan đại tiên sinh." Thì lạnh lùng nói: "Ta có thể công phá các ngươi một cái nơi ở." 10 cái vương giả mở miệng, lập tức chế trụ những thế gia kia vương giả ý kiến. Dù sao trừ những có ý định khác kia thế gia vương giả, Tử Kim Chi Thành đại bộ phận vương giả là sẽ không làm tự hủy trường thành chuyện như vậy. "Tốt, xem ra các ngươi nhân tộc là không định tiếp nhận chúng ta hòa bình hiệp nghị. Vậy chúng ta cũng chỉ có khai chiến con đường này." Con khỉ màu vàng hướng phía Cổ Thu Phong nhìn một cách nói: "Cổ nghị trưởng, ngài xác định đây chính là ngài muốn cho chúng ta trả lời sao?" Cổ Thu Phong thản nhiên nói: "Ta biết mục đích của các ngươi, thế nhưng là chính như thứ hai võ viện viện trưởng nói, các ngươi lần này hung thú vây thành mục đích chính là để cho mình dưới chứng tử vong kỵ sĩ đối với nhân tộc ta võ giả bình thường động thủ. Làm sự tình ngươi ta song phương đều minh bạch. Sở dĩ điều kiện của các ngươi ta sẽ không đáp ứng, cả cái nhân tộc võ giả cũng sẽ không đồng ý." Theo Cổ Thu Phong, ở đây không ít vương giả ánh mắt liền phát sáng lên. Bất quá ngay tại Cổ Thu Phong làm ra chính mình quyết định thời điểm, Ý Lam Chi Thành sứ giả lại trầm giọng nói: "Cổ nghị trưởng, đối với hung thú bộ tộc tuyên chiến loại chuyện này, chúng ta không thể đồng ý." Sở dĩ việc này còn xin cổ nhị trưởng nghĩ lại sau đó làm. Nếu như cổ nhị trưởng ngươi khăng khăng muốn thư thư cố chấp, như vậy dựa theo chúng ta ba thành ước hẹn, nhất định phải từ ba thành tìm tới phiếu quyết định. Vốn là nổi giận kim sắc cử viên, đôi mắt bên trong lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Nó nhìn chằm chằm cổ Thu Phong nói, nguyên lai cổ nhị trưởng cũng không có cuối cùng quyết định quyền lực. Ta còn cho rằng muốn thật khai chiến đâu. Cổ Thu Phong lạnh lùng nhìn xem ấy Lam Chi Thành sứ giả. Hắn không nghĩ tới vị sứ giả này vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt phản đối mình ý kiến. Xem ra ấy Lam Chi Thành là thật không muốn cùng hung thú bộ tộc toàn diện khai chiến. Ba thành liên minh là cả cái nhân tộc trèo trống, ý kiến không hợp. Dựa theo năm đó ước định thì phải bỏ phiếu quyết định. Cổ Thu Phong căn bản cũng không cần nghĩ, liền có thể nghĩ đến. Một khi bỏ phiếu, cái này kết quả sau cùng sẽ là cái dạng gì? Đem La Lão Hổ giao ra, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Thế nhưng là một khi ba thành bỏ phiếu, cái kia sắp xuất hiện kết quả đồng dạng để hắn cảm thấy đau đầu. Ngay tại cổ Thu Phong cau mày thời điểm, Đường Dụ đã đi ra. Hắn nhìn vẻ mặt lúc túng cổ Thu Phong, biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi nói ta nếu là tiến vào các ngươi Hoa Mộc Sơn, giết 10 cái linh huyết chiến tướng, ngươi sẽ còn kêu gào khai chiến sao? Kim sắc viên hầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng Đường Dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia rõ ràng mỉa mai. Cái này Hoa Mộc Sơn bí cảnh, trừ bọn chúng viên hầu bộ tộc những vương giả này, trên cơ bản không ai có thể tự do ra vào. Đi Hoa Mộc Sơn giết bọn nó viên hầu bộ tộc hậu duệ, cái này nhân tộc thật đúng là dám nghĩ. Đã biết Đường Duệ địa vị nó, điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười nói, tốt, nếu như ngươi tiến vào Hoa Mộc Sơn, cũng chu sát tộc ta 10 cái linh huyết chiến tướng, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện này ta hung thú bộ tộc có thể xem như chưa từng xảy ra. Vấn đề là ngươi dám không? Đường Dụ lạnh lùng nói, có cái gì không dám? Các ngươi Hoa Mộc Sơn cự ly ta Tử Kim Chi Thành cũng liền ngàn dặm xa, ta trong vòng một ngày liền cho ngươi một kết quả. Đường Dụ trưởng bối nghị sự, ngươi không nên nói lung tung. Ngụy Mạc tức giận chặn lại nói, ngươi bây giờ cho ta bế quan tỉnh lại. Nếu như nói Ngụy Mạc vừa mới rất nguyện ý để Đường Dụ ra làm dối, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối không nguyện ý lại để cho Đường Dụ nói tiếp. Bởi vì một khi Đường Dụ cùng cái này kim sắc viên hầu đổ ước đạt thành, vậy liền mang ý nghĩa Đường Dụ muốn thân nhập trong hiểm cảnh. Kết quả như vậy tự nhiên là Ngụy Mạc không nguyện ý nhìn thấy. La Lão Hổ sự tình chẳng những có hắn, còn có Hắc Y Kiếm Vương, Quan Đại Tiên Sinh cùng cổ Thu Phong đang cố gắng. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép đem La Lão Hổ ném ra ngoài. Nếu như ngươi giết ta Hoa Mộc Sơn 10 cách linh huyết chiến tướng, ta không nhưng có thể cam đoan ta viên hầu bộ tộc không truy cứu nữa các ngươi sẽ bỏ tối cao ước định một chuyện, mà lại ta còn có thể cam đoan toàn bộ hung thú bộ tộc đều không tiếp tục để ý chuyện này. Thế nhưng là ngươi thật có thể lên được Hoa Mộc Sơn, cũng từ phía trên đi xuống sao? Kim sắc viên hầu giết nhau chết Đường Dụ càng thêm bức thiết. Mặc dù Đường Dụ bây giờ không phải là vương giả, nhưng là tại hung thú bộ tộc xem ra, Đường Dụ so với La Lão Hổ càng có uy hiếp. Dù sao Đường Dụ tiềm lực vô tận, cùng La Lão Hổ so sánh giá trị lớn hơn. Cổ Thu Phong trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi tạm thời rời đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Về phần cùng hung thú bộ tộc đàm phán, hết thảy đều từ ta. Đường Dụ còn muốn lên tiếng, lại bị Ngụy Mạc không nói hai lời trực tiếp đem hắn từ chúng vương điện bên trong chạy ra. Đối với cái kia Cơ Gia lão tổ xua đuổi, Đường Dụ có thể không để ý tới. Nhưng là Ngụy Mạc tự mình động thủ, hắn không thể không rời đi. Dù sao hắn có thể không làm được cùng Ngụy Mạc động thủ sự tình tới. Vào xem dán cái kia kim sắc vượn hầu vương người, không có đem để nhất nhị trưởng kỹ năng toàn bộ dính lấy ra, thực sự là khá là đáng tiếc. Trong lòng cảm khái sau khi, Đường Dụ liền quyết định lại tìm tìm một cách La Lão Hổ. Nhìn nhìn sư phụ của mình bị áp ở nơi nào. Đáng tiếc cái này chúng vương điện chẳng những rất lớn, mà lại để phòng xâm nghiêm. Đường Dụ muốn ở chỗ này mặt tìm kiếm được La Lão Hổ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi ra chúng vương điện, Đường Dụ bắt đầu suy tư chuyện này. Chính mình thật muốn chờ đợi, chờ Cổ Thu Phong đám người đàm phán kết quả sao? Mặc dù Cổ Thu Phong cùng Quan Đại Tiên Sinh mấy người vương giả thái độ rất kiên quyết, nhưng là Đường Dụ còn có thể đoán được, lần này coi như bảo vệ La Lão Hổ tính mạng, chỉ sợ lão sư của mình cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Trừ phi hung thú bộ tộc không truy cứu nữa chuyện này tại cái kia kim sắc viên hầu trên thân. Đường Dụ đã dính dán vào Hoa Mộc Sơn vào núi chi pháp, hơn nữa còn dính dán vào thuộc về vị kia viên hầu bộ tộc vương giả hậu Dụ. Dưới loại tình huống này, tiến vào Hoa Mộc Sơn mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là Đường Dụ lại cũng không phải là không có nắm chắc. Tại trầm ngâm một phen về sau, Đường Dụ liền quyết định vẫn là không cần đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Cổ Thu Phong đám người trên thân. Mặc dù Cổ Thu Phong là có thể tín nhiệm, nhưng là Đường Dụ còn là ra thích mọi chuyện đều nắm giữ trong tay của mình. Làm một chuẩn vương giả tồn tại, các vương giả đều tại thương nghị sự tình. Sở dĩ căn bản cũng không có người chú ý Đường Dụ đến tột cùng đi địa phương nào. Chúng vương điện, theo Mân Côi Chi Thành sứ giả đến, liên quan tới La Lão Hổ sự tình tranh luận càng thêm kịch liệt. Đã mất đi chủ thành Mân Côi Chi Thành, càng là không nguyện ý cùng hung thú bộ tộc toàn diện khai chiến. Sở dĩ hai cái sứ giả tìm từ đều vô cùng nghiêm khắc, nhất định phải làm cho La Lão Hổ liền chuyện này trả giá đắt. Tử Kim Chi Thành những thế gia kia vương giả, mặc dù đều rất ít lên tiếng, nhưng là bọn hắn tồn tại, bản thân liền đã đại biểu một loại thái độ. Cổ Thu Phong người nghị trưởng này, mặc dù là vương giả bên trong người nổi bật, nhưng đã đến cuối cùng, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia mỏi mệt. Nhị trưởng, lần này sự tình để ngài phí tâm. Ngụy Mạc nhìn vẻ mặt mỏi mệt Cổ Thu Phong trầm giọng nói. Cổ Thu Phong khoát tay nói, chuyện này La Lão Hổ sở tác sở vi cũng không thể nói sai. Loại tình huống kia đặt ở ngươi trước mặt của ta, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng. Bất quá ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành, tại nhiều lần cùng hung thú giao thủ thất bại bên trong, đã đối với hung thú sinh ra một loại phát từ đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn, Cổ Thu Phong nói cuối cùng, có một loại muốn mắng chửi người cảm giác, nhưng là thân phận của hắn lại làm cho hắn cảm thấy mình mắng không đi ra. Đúng rồi, đem Đường Dụ kêu đến, ngày mai hắn vẫn là phải tiếp tục đi lên đảo quấy rối. Hòa Phong nhất chuyển Cổ Thu Phong đột nhiên nghĩ đến Đường Dụ. Ngụy Mạc lập tức liền bắt đầu đánh Đường Dụ máy truyền tin, lại phát hiện căn bản là liên lạc không được. Mà tại Cổ Thu Phong hạ lệnh Tử Kim Chi Thành thủ về tìm kiếm Đường Dụ lúc, đạt được bẩm báo là Đường Dụ sớm đã ra khỏi thành. Đứa nhỏ này sẽ không đi Hoa Mộc Sơn đi. Ngụy Mạc sắc mặt lập tức trở nên khó coi.